Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 101, Mỹ vị hải giải. Định Hải Trấn, khách viện Mục Gia. Phù Ngật, mặt mày kinh ngạc nhìn Mục Thanh Hải, thiếu gia Mục Gia, ngươi nói cái gì? Trên Nguyệt Nha đảo xuất hiện đệ tử Phù Gia. Là ai? Hắn tên gì? Tin tức dù chậm, thời gian dài như vậy cũng đủ truyền về các trấn ven biển, chỉ là Phù Ngật không quan tâm những tin này, tâm tư đều đặt vào việc tìm huyết tinh sâm, nên mới chậm trễ. Đúng vậy, bên ngoài đồn như thế, nên ta mới đến hỏi Phù Huynh, lẽ nào lần này Phù Gia không chỉ có mình Huynh ra ngoài? Nghe người ngoài miêu tả, người đó trận pháp cực kỳ lợi hại, dựa vào tu vi luyện khí lục gia dùng trận pháp một lần giết chết mười mấy tu sĩ có ý đồ xấu, trong đó còn có tu sĩ luyện khí hậu kỳ, khiến tu sĩ trên Nguyệt Nha đảo kinh hồn bạc vía. Những tu sĩ đó căn cứ vào thủ đoạn dùng trận pháp sát nhân, suy đoán hắn có thể là người Phù Gia, nhưng tu sĩ đó tự xưng họ Tô, bên cạnh còn mang theo một con gấu con vô dụng. Nếu là chuyện khác, Phù Ngật còn không dám khẳng định, Phù Gia không như bên ngoài tưởng tượng bế quan tỏa cảng, thường xuyên có đệ tử ra ngoài lịch lãm, nhưng rất ít khi bộc lộ thân phận. Chỉ là vì hắn cần huyết tinh sâm nên mới lộ diện, nên xác thực có thể có đệ tử Phù Gia khác ra ngoài. Ban đầu hắn lo lắng không biết đối phương có phải cũng vì huyết tinh sâm mà ra không. Kết quả nghe nói đến một tu sĩ họ Tô, bên cạnh còn mang theo gấu con, hắn dám cá rằng trên toàn bộ đảo Phù Gia không có ai nuôi gấu con, nên lập tức lắc đầu, không thể nào. Người Phù Gia ta học tập lĩnh ngộ trận pháp còn không đủ thời gian, sao có thể nuôi thứ vô dụng như vậy? Người đó hiện còn ở Nguyệt Nha đảo không? Lần này ra ngoài chúng ta phải đi qua Nguyệt Nha đảo chứ? Ta phải xem thử, ai lớn gan dám mạo danh đệ tử Phù Gia ta? Mục Thanh Hải còn muốn nói tu sĩ đó không tự xưng là người Phù Gia, chỉ là người khác căn cứ vào thủ đoạn chiến đấu phán đoán, nhưng thấy Phù Ngực sắc mặt giận dữ, nghĩ thôi vậy, không cần thiết vì một người ngoài khiến Phù Ngực không vui, người trước mặt này xác thực là đệ tử Phù Gia chính hiệu. Nên Mục Thanh Hải gật đầu nói, đúng vậy, phải đi qua Nguyệt Nha đảo trước. Mục Thanh Hải rời đi, Phù Ngực vẫn tức giận. Ra ngoài lâu như vậy, ngoại trừ Hắc Phong Nhai, huyết tinh sâm hoàn toàn không có manh mối. Trước đó Bình Gia đưa ra treo thưởng, có rất nhiều tu sĩ đến cung cấp tin tức, nhưng kết quả chứng minh chỉ là lãng phí thời gian, những tin tức đó không có cái nào chính xác, khiến Phù Ngực đành phải từ bỏ Bình Gia ở An Hải Trấn, theo Mục Thanh Nhã đến Định Hải Trấn, cùng Mục Gia thương nghị việc đi Hắc Phong Nhai. Phù Ngực trong lòng đang nóng như lửa, lúc này xuất hiện một kẻ mạo danh Phù Gia, đúng lúc đâm vào đầu súng, toàn bộ tức giận đều trút lên kẻ mạo danh. Theo hắn, tên họ Tô này chắc chắn có ý đồ xấu. Bằng không sao có thể khiến tin tức từ Nguyệt Nha đảo truyền đến Định Hải Trấn, cho rằng dễ dàng chiếm tiện nghi của Phù Gia sao? Nhiệt độ treo thưởng của Bình Gia sớm đã hạ, nhưng tin tức Hắc Phong Nhai nghi ngờ có huyết tinh sâm lại được truyền đi, một số tu sĩ đang nôn nóng muốn đi Hắc Phong Nhai thăm dò, biết đâu may mắn tìm được huyết tinh sâm, khiến Phù Gia nợ một ân tình, huống chi huyết tinh sâm hiện nay giá cả bị đẩy lên rất cao, không phải nói giàu sang trong hiểm sao? Tô Du không biết những chuyện này, hắn điều khiển thuyền nhỏ đi hai ngày trên biển, đến địa điểm đầu tiên. Một tảng đá ngầm không đủ trăm mét vuông, và trên đó không có người. Tô Du vui vẻ thu thuyền lên bờ, trước tiên dùng trận pháp bố trí một chỗ nghỉ ngơi, phòng khi hải thú bạo động leo lên hết. Trận pháp phải kiên cố vững chắc, có thể ngăn cản được sự tấn công của hải thú, để khi trở về đá ngầm nghỉ ngơi có thể thư giãn, cũng có thể phòng bị người ngoài. Trận bàn chính là nhị phẩm trận bàn có được trong bí cảnh trước đó, lại thêm vào nhất phẩm cao giai do chính hắn chế tác, sau khi bố trí xong Tô Du vô cùng hài lòng. Phòng ngự trận này lớn nhất có thể chịu được một kích của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, dĩ nhiên không chịu nổi liên tục công kích, nhưng một tu sĩ trúc cơ nào chạy đến chỗ này. Mục đích chính của Tô Du vẫn là phòng bị hải thú có thể điên cuồng bơi tới, biết đâu có hải thú trúc cơ xông tới. Đi, chúng ta xuống biển, bắt nhiều hải sản lên nướng ăn. Tô Du hứng khởi nói, Đoàn Tử, ngươi có cần tịch thủy đan không? Không cần, bản thú không cần thứ đó. Đoàn Tử kiêu ngạo nói. Xem hắn được lắm, Tô Du tự mình nuốt một viên tịch thủy đan mua ở Bắc Phường Thị, loại đan dược này có thể giúp tu sĩ ở dưới nước một thời gian, đẳng cấp khác nhau thời gian cũng khác nhau. Loại tịch thủy đan hắn mua thuộc loại khá tốt, một viên có thể để hắn ở dưới nước hai canh giờ. Vì sao tịch thủy đan có hiệu quả như vậy, xem ra không khoa học chút nào, nhưng từ khi đến tu chân giới, gặp phải sự kiện không khoa học nhiều vô số, Tô Du sớm đã học được không truy đến cùng. Nhưng hắn vẫn rất tò mò. Nên sau khi tịch thủy đang tan vào cơ thể, hắn không kìm được liền nhảy xuống biển, Đoàn Tử vững vàng đứng trên vai hắn, không hề rơi xuống. Sau khi vào nước biển, Tô Du có thể cảm nhận rất rõ sự biến hóa của cơ thể, hắn thực sự có thể thở tự do dưới nước, hai mang mọc ra mang cá giống hải thú, đan dược này thần kỳ vô cùng, lại có thể thay đổi cơ quan nội tạng. Tô Du vốn bơi lội không tệ, nhưng lúc này cảm thấy mình thực sự trở thành một con cá dưới biển, có thể thoải mái bơi đi bơi lại, không bao giờ lo chết đuối. Thú vị quá, Đoàn Tử ngươi cũng nên xuống nước trải nghiệm. Ánh mắt Đoàn Tử lóe lên, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Tô Du khẽ cười, sau đó dùng chân đạp mạnh, người lập tức lao về phía trước, chúng ta tranh thủ thời gian đi giết hải thú, kiếm thêm linh thạch. 20 vạn linh thạch trước đó, bổ sung vật tư tiêu hao không ít, lại ném vào không gian 10 vạn linh thạch, nhưng khi đến tảng đá ngầm này, 10 vạn linh thạch sắp tiêu hết, Tô Du chỉ có thể nhìn linh tuyền thạch trở nên xanh hơn, tâm tình mới khá lên chút. Hắn nhất định phải nhanh chóng kiếm linh thạch, nếu không linh tuyền thạch một ngày không phục hồi, không gian giới chỉ, ước chừng cũng không thể sản xuất linh nhũ được. Như vậy hắn ngay cả cực phẩm linh tửu đều phải tiết kiệm uống, nếu không sẽ không kịp bổ sung. Có lẽ thời gian gần đây khu vực này không có người hoạt động, nên vừa xuống biển bơi chưa bao lâu Tô Du, liền nhìn thấy một con cua biển đang dương càng múa vuốt, lập tức nuốt nước miếng ừng ực, trong đầu hiện lên 18 cách chế biến cua biển, không chút do dự xông tới, đeo găng tay vào rồi đấm thẳng. Con cua biển này chỉ mới khí luyện ngũ giai, dù so với các hải thú khác vỏ cứng hơn nhiều, nhưng hiện tại Tô Du đã là khí luyện thất giai. Một quyền đã khiến mai cua nứt vỡ, hai quyền liền khiến cả con cua tắt thở. Thứ này ngon lắm sao? Đoàn Tử, làm sao không nhìn ra vẻ suýt chảy nước miếng của Tô Du? Đương nhiên là ngon rồi. Tô Du lập tức lớn tiếng tuyên bố, kỳ lạ thật, người nơi này dường như không hay ăn cua biển, rõ ràng rất ngon mà. Vỏ cứng, lại không có nhiều thịt. Chê, đó là các ngươi không biết ăn, đợi lên bờ ta làm cho ngươi ăn. Ngươi biết nấu ăn? Đoàn Tử tỏ vẻ nghi ngờ, dĩ nhiên có thể nếm thử vị cua biển thế nào, xem ra gã này đã từng ăn qua. Chỉ cần nướng qua hoặc luộc lên là có thể ăn được, vị cũng rất tươi ngon, tin ta đi. Tô Du có chút nghi ngờ tay nghề nấu nướng của mình, nhưng ngay lập tức quên ngay, trước hết phải săn thêm hải thú, dùng hết 2 canh giờ, rồi trở lên bờ thử nghiệm. Có lẽ nơi này có một ổ cua biển, tiếp theo Tô Du tìm thấy rất nhiều cua và không bỏ sót con nào. Ngay cả Đoàn Tử cũng muốn nếm thử vị cua biển, khi Tô Du không kịp xoay sở liền ra tay đập chết 2 con. Mãi đến khi giải quyết xong một con cua biển lục giai, đàn cua còn lại đồng loạt bỏ chạy, Tô Du mới ngừng tay, lúc này hắn có chút nghi ngờ, người nói nơi này không có tu sĩ tới, có phải vì họ biết ở đây có ổ cua biển, loại hải thú này không có giá trị mấy không? Đoàn Tử xoa cằm, có lẽ là như vậy, 2 canh giờ sắp hết rồi, chúng ta lên bờ đi. Được, chúng ta bơi về. Đoạn đường này đã bơi khá xa rồi. Khi tác dụng của tỷ thủy đan sắp hết, Tô Du cuối cùng cũng trở lại bờ, tảng đá ngầm vẫn như lúc hắn rời đi, bước vào trận pháp bên trong, Tô Du bắt đầu sơ chế cua biển, lấy ra dụng cụ nướng đã mua, định làm món cua nướng thử, Đoàn Tử ngồi xổm bên cạnh canh lửa, nhìn mai cua bị lửa nướng đỏ rực, tỏa ra mùi thơm phức. Con cua khá lớn, một con cua ngũ giai to bằng cái mâm, Tô Du trước hết nướng chân và càng vừa bẻ ra, ước chừng chín rồi, lấy chân và càng ra. Tô Du trực tiếp đấm một quyền khiến mai vỡ ra, thịt bên trong trắng như ngọc, nhìn thấy miếng thịt này, Tô Du lại không kìm được nuốt nước miếng. Ta có mua gia vị, có cần chấm gia vị không? Tô Du lấy đũa đĩa cùng gia vị ra, tự mình không nhịn được gắp một miếng thịt chân bỏ vào miệng, nóng quá, nhưng cũng tươi ngon vô cùng, vào miệng như tan ra, thực sự rất ngon, làm sao có người nỡ bỏ qua mỹ vị như vậy chứ? Đoàn Tử liếc nhìn hắn, lập tức vung móng xúc một cục thịt bỏ vào miệng. Nhiệt độ này không làm hắn bỏng chút nào, khi vào miệng mắt hắn cũng sáng lên, quả nhiên gã này không giới thiệu sai, thịt cua biển thực sự rất ngon. Một người một thú nếm qua cách ăn không, lại thử cách chấm gia vị, nói chung mọi cách ăn có thể nghĩ ra đều thử qua, rất nhanh cả con cua đã bị họ tiêu diệt sạch, Đoàn Tử sốt ruột thúc giục Tô Du mau nướng thêm một con. Cuối cùng, một người một thú ăn hết 15 con cua biển mới dừng, trong đó phần lớn vào bụng Đoàn Tử, đừng thấy hắn nhỏ nhắn, nhưng lượng ăn rất lớn. Lúc này nằm dài trên đất, lại cắn một miếng linh quả giải ngán, cảm giác thật không gì bằng, một người một thú ăn no nê thỏa mãn, xung quanh họ cũng vương vãi đầy vỏ cua. Trước đây ở địa cầu, dù Tô Du kiếm không ít, nhưng chưa từng thử ăn hải sản thả ra như vậy, thật sự rất đã, dĩ nhiên khả năng tiêu hóa lúc đó xa không bằng hiện tại. Chủ yếu vẫn là nguyên liệu quá tốt, nên ngay cả kẻ vụng về nấu nướng như hắn cũng có thể làm ra món ăn ngon như vậy. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy audio truyện.org chương 102, cuối cùng cũng biết tin đồn. Có món cua biển ngon như vậy, Tô Du càng hăng hái săn hải thú, ngay cả Đoàn Tử cũng thường chọn những loại hải thú ngon ra tay, lên bờ bảo Tô Du làm cho hắn ăn, mỗi bữa đều ăn rất nhiều, Tô Du nghi ngờ, đợi khi lịch luyện này kết thúc, cân nặng của hắn và Đoàn Tử đều sẽ tăng lên, ăn phát phì. Vì động lực quá lớn, chỉ 5 ngày ngắn ngủi, những hải thú quanh tảng đá ngầm, từ ngũ giai đến lục giai đều bị họ giải quyết sạch, ngoài ăn một đống lớn, trong một túi trữ vật, cũng chất đầy nguyên liệu từ hải thú, túi khác thì đựng linh dược và khoáng thạch hái được dưới biển. Kỳ thực so với nội lục, vùng biển mênh mông này có nguồn tu luyện dồi dào hơn, chỉ là bị hạn chế bởi nồng độ linh khí, tu sĩ đỉnh cao nơi đây không bằng nội lục, nhưng cũng tạo nên vô số hải thú cùng tu sĩ sống dựa vào vùng biển này. Tô Du đã xem nhiều sách du ký giới thiệu về đại lục này, tu chân giới phân bố vùng biển cực kỳ rộng lớn, Bắc Hải nơi này chỉ là một góc nhỏ không đáng kể trong toàn tu chân giới, Tô Du nghĩ, chắc chắn có vùng biển linh khí dồi dào hơn, tài nguyên cũng phong phú hơn, những vùng biển đó rất có thể tồn tại hải thú hóa hình cực kỳ lợi hại, có lẽ sánh ngang cường giả nhân loại, nên thế giới này rất nguy hiểm. 5 ngày sau, Tô Du mang theo Đoàn Tử lại lái thuyền nhỏ, hướng đến địa điểm tiếp theo, vùng biển đang ở hiện tại phải tạm dừng, đợi hải thú tụ tập lại. Xa hơn nữa thì lượng tỳ thủy đan Tô Du mang theo không đủ để hắn bơi ra xa như vậy. Càng xa Nguyệt Nha đảo, gặp phải hải thú thực lực tự nhiên càng mạnh, nên hành trình tiếp theo không còn thuận buồm xuôi gió, Tô Du thường xuyên phải chiến đấu với hải thú trên mặt biển, để tránh chúng phá hủy thuyền nhỏ. Trong tình huống cực kỳ nguy cấp, Đoàn Tử cũng sẽ ra tay, nhiệm vụ chính của hắn là bảo vệ thuyền, nếu không mất thuyền, Tô Du làm sao trở về Nguyệt Nha đảo? Không lẽ để hắn mang bay suốt quãng đường, rất mệt. Để giảm bớt gánh nặng cho mình, Đoàn Tử cũng phải bảo vệ thuyền thật tốt, hơn nữa để thuyền bị hải thú phá hủy ngay trước mắt hắn, quá mất mặt, loại hải thú tầm thường cũng dám hoành hành trước mặt hắn. Ngay khi sắp đến tảng đá ngầm đích đến thứ hai, mặt biển trở nên không yên, Tô Du đứng trên mũi thuyền cảnh giác nhìn mặt biển, trong lòng có linh cảm, lần này sẽ gặp phải một con lớn rất lợi hại. Không lâu sau, một bóng đen khổng lồ xuất hiện phía dưới thuyền, khi nhìn rõ bóng đen đó, Tô Du thầm kêu không ổn, quay lại nói với Đoàn Tử. Có một con bạch tuộc 8 chân rất mạnh, nhất định phải bảo vệ thuyền. Gừ gừ. Thuyền giao cho ta, tuyệt đối không hư hỏng, Đoàn Tử vỗ ngực bảo đảm. Phút chốc, mặt biển đột nhiên dậy sóng lớn, một xúc tu vươn lên khỏi mặt nước, tấn công Tô Du đứng trên mũi thuyền, đồng thời một xúc tu khác tấn công thuyền nhỏ, trong nháy mắt thuyền sắp bị xúc tu này xuyên thủng, rồi vỡ vụn rơi xuống biển. Đoàn Tử nổi giận, có hắn ở đây, con bạch tuộc mù này dám phá thuyền của hắn, gừ gừ. Hét 2 tiếng, móng tay vỗ lên thân thuyền, một lớp phòng ngự kiên cố bao bọc toàn bộ thuyền, đồng thời khi xúc tu bạch tuộc sắp xuyên thủng thuyền, cả chiếc thuyền lập tức bay lên không, lại vung móng, một lực lượng vô hình đánh vào xúc tu đó, chớp mắt xúc tu bị chặt đứt, và đoạn xúc tu bị chặt cũng bay về phía Đoàn Tử dưới cái vung móng của hắn. Vì xúc tu bạch tuộc nướng lên cũng rất ngon, thứ này hắn đã từng ăn, cắn rất dai, Đoàn Tử quyết định, nếu Tô Du đánh không lại, hắn nhất định sẽ ra tay, nguyên liệu ngon như vậy không giữ lại thật phí. Lúc này Tô Du đã dán lên người một tấm phi hành phù, có thể giúp hắn bay ngắn và lơ lửng trên không, cho đến khi linh khí trong phù tiêu hao hết, vừa giao chiến với xúc tu, Tô Du liền thấy thuyền nhỏ của mình bay lên, hay thật. Thuyền nhỏ biến thành linh chu rồi. Tác chiến trên biển thực sự bất lợi cho Tô Du, không thể phát huy toàn bộ ưu thế, đặc biệt là ưu thế trận pháp, dù trên mặt biển hay dưới nước, Tô Du đều không cách nào bày trận khống chế hải thú, trừ phi có cách dụ chúng lên tảng đá ngầm mới thực hiện được. Con bạch tuộc 8 chân này thực lực đạt khí luyện bát giai, da xúc tu cực kỳ dai, pháp kiếm của Tô Du chém vào không thể phá da, lúc này thấy Đoàn Tử dễ dàng chặt đứt một xúc tu, Tô Du vô cùng hâm mộ, nhưng cũng chính vì vậy, càng khiến con bạch tuộc dưới biển tức giận, những xúc tu còn lại đồng loạt xuất kích, 4 cái hướng về Đoàn Tử, 3 cái hướng về Tô Du, đồng thời nước biển bị khuấy đảo dữ dội. Tô Du quyết đoán tháo linh phù, cả người rơi xuống biển, chiến đấu trên không với 3 xúc tu cực kỳ bất lợi, chi bằng xuống nước tìm cách đối phó. Hơn nữa 4 xúc tu hướng về Đoàn Tử, hắn hoàn toàn không lo lắng, trong mắt hắn đó hoàn toàn là món ăn sẵn cho Đoàn Tử. Đoàn Tử cũng nghĩ vậy, trong mắt hắn, con lớn này não quá ngu, nhưng món ăn tự đến tất nhiên không thể bỏ qua, vài nhát liên tiếp, 4 xúc tu đều vào tay Đoàn Tử. Lúc này Tô Du đã rơi xuống biển, cả người như rơi vào máy giặt, bị lộn qua lộn lại, Tô Du đeo găng tay, nhắm vào thân bạch tuộc, xông tới liền vung quyền đánh, pháp kiếm không chặt đứt được da nó, chẳng lẽ quyền lực của hắn còn yếu? Không phá được da thì cũng phải đánh nát nội tạng nó. Con quái vật khổng lồ này thân thể quá trơn trượt, Tô Du, mấy lần bị nó hất xuống, lại đuổi theo tiếp tục đánh, cũng không biết đã đấm bao nhiêu quyền, con quái vật này không còn giãy dụa nữa mà bắt đầu chìm xuống, Tô Du nhìn thấy, ồ ha, bị hắn đấm đến mất hơi thở rồi, bèn thu cả con bạch tuộc vào túi trữ vật, Tô Du nhanh chóng nổi lên mặt nước. Lúc này phía xa xuất hiện vài chấm đen, Đoàn Tử cũng điều khiển chiếc thuyền nhỏ quay lại mặt nước, Tô Du trèo lên thuyền, dọn dẹp sạch sẽ người mình, lúc này những chấm đen phía trước đã đến gần, nhìn ra là một chiếc thuyền tốt hơn thuyền của Tô Du rất nhiều, trên thuyền có mấy tu sĩ, phát hiện thuyền của Tô Du họ, chiếc thuyền đó giảm tốc độ. Vị đạo hữu này, có gặp một con thú bạch tuộc không? Chúng ta đang đuổi theo con thú bạch tuộc tới. Lời tuy hỏi như vậy, nhưng trên mặt biển mùi máu tanh vẫn chưa tan, sóng gió cũng cuồn cuộn, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến, chẳng lẽ là chiến đấu với thú bạch tuộc. Nhưng nhìn Tô Du chỉ mới tu luyện tới tầng 7 luyện khí, hơn nữa chiếc thuyền nhỏ của Tô Du vẫn nguyên vẹn, lại có chút nghi ngờ. Thú bạch tuộc. Vừa mới gặp một con, trước khi mấy vị đạo hữu tới trận chiến đã kết thúc rồi. Một người khác trên thuyền buộc miệng nói, chẳng lẽ lại để con thú bạch tuộc đó chạy mất rồi. Vậy chúng ta có nên đuổi tiếp không? Xin lỗi nhé, phần lớn thân thể con thú bạch tuộc đã bị Tô Du thu rồi, còn mấy xúc tu ở chỗ Đoàn Tử, Tô Du thầm đáp lại. Không đúng, mùi máu tanh trong nước biển này hẳn là của con thú bạch tuộc đó, bị thương nặng như vậy không thể chạy nhanh như thế được, hơn nữa mùi máu tanh chỉ tập trung ở khu vực này. Đoàn Tử ngồi xổm trên thuyền hai chân trước khoanh trước ngực, vẻ mặt các ngươi nói gì ta hoàn toàn không hiểu vô tội, còn Tô Du biết không giấu được nữa, đành nói, trận chiến vừa kết thúc, ta xác thực giải quyết một con thú bạch tuộc, chỉ không biết có phải con các vị đang tìm không? Làm sao có thể? Một người kinh ngạc thốt lên. Những người khác cũng chăm chú nhìn Tô Du một cái, con gấu con kia lướt qua, hoàn toàn không để ý, nhưng Tô Du chỉ mới luyện khí tầng 7, trong khi con thú bạch tuộc đó có thực lực luyện khí tầng 8, thêm nửa biển cả lại là chiến trường chính của hải thú, Tô Du nói hắn giải quyết con thú bạch tuộc đó, bọn họ đều khó mà tin được. Người tu sĩ lúc đầu hỏi lại hỏi, đạo hữu giải quyết con thú bạch tuộc đó có phải thực lực luyện khí tầng 8 không? Tô Du giả vờ bình tĩnh nói, đúng vậy, là luyện khí tầng 8. Ta tốn khá nhiều công sức mới giải quyết được, trước khi các vị xuất hiện ta vừa từ dưới biển lên. Mấy tu sĩ đối diện nhìn Tô Du với ánh mắt nghiêm trọng hơn, như vậy chính là cùng một con thú bạch tuộc rồi, bọn họ đuổi theo rất xa, không ngờ lại chết trong tay một tu sĩ luyện khí tầng 7, nhìn lại con gấu con trên thuyền của hắn, một người đột nhiên nhớ ra chuyện, đạo hữu chẳng lẽ chính là vị đệ tử Phù Gia, gần đây xuất hiện trên đảo Nguyệt Nha, một mình diệt cả nhóm Lưu Đại Hồ Tử, trong lời đồn. Lời đồn này bọn họ cũng nghe nói ở ngoài. Bởi vì khi săn hải thú ngoài biển nhân viên di chuyển rất nhanh, những tu sĩ đến sau tán gẫu đã đem chuyện này ra kể, có người tin, cũng có người cho rằng quá khoa trương, nghe cho vui thôi. Bọn họ cũng nghe nói, nhưng không để ý lắm, tưởng là công tử nào đó ra ngoài luyện tập, phía sau chắc có tu sĩ trúc cơ đi theo, có lẽ chính là tu sĩ trúc cơ ra tay, bị người ta gán cho vị công tử kia, nghe nói là đệ tử Phù Gia, lại càng tin tưởng hơn. Nhưng bây giờ mọi bằng chứng đều chứng minh con hải thú tầng 8 đó chết dưới tay Tô Du. Không thể không tin, tu sĩ trước mặt rất có thể chính là vị đệ tử Phù Gia trong lời đồn. Tô Du nghe xong lại không nhịn được ngoáy tai, nghi hoặc nói, đệ tử Phù Gia. Nhóm người Lưu Đại Hồ Tử xác thực chết dưới tay ta, nhưng ta họ Tô, hoàn toàn không có quan hệ gì với người Phù Gia, chẳng lẽ có một đệ tử Phù Gia khác cũng làm chuyện tương tự. Người vừa nói thân phận Tô Du cũng kinh ngạc, ngươi không phải đệ tử Phù Gia. Người ngoài không đều nói như vậy sao, nói đệ tử Phù Gia bên cạnh mang theo một con. A, à, gấu con, suýt nữa nói ra hai chữ vô dụng, vội vàng dừng lại, nói chính là các hạ ngươi chứ, hạ ngươi chẳng lẽ không phải người Phù Gia? Nghe nói các hạ ngươi dựa vào trận pháp tiêu diệt nhóm người đó. Tô Du toát mồ hôi, hóa ra vấn đề nằm ở trận pháp, tu sĩ nơi đây chẳng lẽ cho rằng chỉ người Phù Gia mới tinh thông trận pháp? Vội vàng tuyên bố, ta có dùng trận pháp, trên trận pháp có chút thành tựu, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến Phù Gia, bởi vì ta từ nội địa lần đầu tới đây luyện tập. Lúc này hắn mới hiểu ra, trước đây tu sĩ Bắc Phường Thị, vì sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt e dè, nguyên nhân không chỉ do uy hiếp từ việc hắn tiêu diệt nhóm Lưu Đại Hồ Tử, mà còn vì bọn họ tưởng hắn là người Phù Gia, vậy là hắn đã mượn oai Phù Gia. Không trách sau đó yên ổn như vậy. Lý giải rõ mối quan hệ này, Tô Du cảm thấy vừa buồn cười vừa khóc không ra nước mắt, đừng để lời đồn này truyền đến tai người Phù Gia, tưởng hắn cố ý mạo nhận đệ tử của gia tộc bọn họ. Lão công một vạn tuổi. Bắc Phong Suy Audio truyện .org Chương 103, Thanh Minh lời đồn. Đối phương tuy đuổi theo thú bạch tuộc tới, nhưng đều chết dưới tay Tô Du rồi, còn có thể làm sao, biết được đích đến của Tô Du chính là dãy đá ngầm nơi bọn họ đang đóng, mấy tu sĩ này mời Tô Du cùng đi, Tô Du không từ chối. So với những lời đồn kia, bọn họ tự nhiên tin lời Tô Du hơn. Hơn nữa Tô Du dường như lần đầu biết được bên ngoài đang đồn hắn là người phù gia, vẻ mặt kinh ngạc đó không giả tạo chút nào. Trên đường đi, vị tu sĩ tính tình thẳng thắn Lỗ Côn, trực tiếp hướng về chiếc thuyền song song bên cạnh hô to, Tô đạo hữu, chuyện ngươi bị coi là người phù gia này, Tô đạo hữu trước đó thật sự không hề biết sao. Tô Du đành giải thích, sau khi giải quyết nhóm Lưu Đại Hồ tử ta liền đi đến Phong Minh Cốc, ở trong đó 2 tháng mới ra, sau khi ra đi đến Bắc Phường Thị bổ sung chút vật tư, liền ra biển săn hải thú. Bởi vì thời gian ở Phong Minh Cốc tiêu hao quá nhiều, không thể không ra kiếm linh thạch, vì vậy chỉ ở lại Bắc Phường Thị chưa đầy 2 ngày, tuy lúc đó cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ sâu, nếu không gặp mấy vị, ta không biết khi nào mới biết được chuyện này. Nếu trước đó đã biết, ở Bắc Phường Thị ta nhất định sẽ biện giải 1-2, để tránh người phù gia thật sự hiểu lầm. Không sao, tin rằng người phù gia sẽ không hẹp hòi như vậy, chuyện thân phận cũng không phải do Tô đạo hữu tự truyền ra. Đều là do bọn người ngoài kia tự mình suy đoán bừa, còn tưởng mình đoán đúng. Lỗ Côn thẳng thắn đứng về phía Tô Du nói. Hy vọng là vậy. Tô Du không quá kỳ vọng, lời đồn truyền lâu như vậy, chắc chắn đã truyền đến tai người phù gia rồi, hắn không quên vị phù ngực, từng gặp ở An Hải Trấn, phù ngực đó nhất định đã biết, hắn biết thì gia tộc phù gia còn không biết sao. Hắn trong toàn bộ sự việc này thật sự vô tội cực kỳ. Đoàn Tử cũng vẫn tai nghe chăm chú. Khóe miệng như cong lên, như đang chế nhạo Tô Du, nhưng trên khuôn mặt đầy lông đó ai mà nhìn ra được biểu cảm này. Tô Du cũng không phải người lo xa, sẽ không vì chuyện này mà lo lắng đến mức không yên tâm làm việc, người phù gia thật sự tới tìm nói chuyện, hắn cũng không sợ, vẫn là việc luyện tập trước mắt quan trọng hơn, vì vậy chuyện này thoáng chốc bị hắn quên sau đầu, hướng vị Lỗ tu sĩ tính tình thẳng thắn này hỏi thăm tình hình phía trước. Một đường trò chuyện, 1 giờ sau bọn họ đến một hòn đảo đá ngầm trong mắt Tô Du, trên đảo ngoài mấy người Lỗ tu sĩ này. Còn có mấy chục tu sĩ khác, thấy Lỗ Côn trở về, còn mang về một tu sĩ lạ mặt, không ít người tiến lên hỏi kết quả đuổi theo thú bạch tuộc. Lỗ Côn cười to nói, chậm một bước, con thú bạch tuộc đó cũng yếu mệnh, từ dưới tay chúng ta chạy thoát lại đi quấy rối Tô đạo hữu, kết quả chết dưới tay Tô đạo hữu, ha ha. Đúng rồi, đây chính là Tô đạo hữu, vị đệ tử phù gia trong lời đồn bên ngoài, nhưng Tô đạo hữu biết chuyện này rất kinh ngạc, bởi vì hắn hoàn toàn không có quan hệ gì với phù gia. Ngay cả bản thân hắn cũng lần đầu nghe thấy cách nói như vậy, các ngươi nói có thú vị không? Thì ra là Tô đạo hữu đó. Bên cạnh mang theo một con gấu con, chắc chắn là người đó rồi. Tô đạo hữu thật sự không phải người phù gia. Nghe nói Tô đạo hữu trận pháp rất giỏi. Nghe xong tiết lộ của Lỗ Côn, mọi người cũng cực kỳ kinh ngạc, ngay cả những tu sĩ không thân với Lỗ Côn cũng chạy tới bàn tán. Tô Du đành tiếp tục giải thích, ta từ nội địa tới. Cũng là ở nội địa học trận pháp, có chút tâm đắc, thật sự không liên quan gì đến người phù gia, từ khi sinh ra đã họ Tô rồi, ngay cả bản thân ta cũng không biết mình bị người ta đổi họ thành phù gia lúc nào. Ha ha ha! Nhiều người cười to lên, thật là một sự hiểu lầm thú vị. Nhiều người đối với nội địa rất tò mò, tu sĩ nơi đây đều lớn lên bên bờ biển, sau đó lại ở biển gió táp mưa sa, diện tích hải vực đủ lớn, vì vậy không cần thiết cũng chưa từng tới nội địa. Nhưng nhiều thương gia đều có quan hệ với nội địa, từ bọn họ có thể biết một ít tình hình nội địa, nhưng cũng có hạn, bây giờ có người nội địa tới, tự nhiên liền hướng Tô Du hỏi thăm. Tô Du biểu thị mình cũng là tán tu, nhưng biết chút ít tình hình Tam Tông Nhất Viện, còn nói đến tin tức xa hơn từ Trung ương Đông Đại Lục, bởi vì đệ tử Huyền Thiên Tông, từ đó tới từng xung đột với Tam Tông Nhất Viện, đem nguyên nhân và quá trình xung đột nói ra, khiến mọi người nghe xong reo hò thích thú, bọn họ đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì. Trung ương Đông Đại Lục xa xôi kia càng ít nghe nói tới, bởi vì đối với bọn họ mà nói quá xa xôi rồi. Nghe nói thực lực Tam Tông Nhất Viện rất mạnh, mạnh hơn cả tu sĩ và thế lực gia tộc nơi chúng ta, có thật không? Tô Du, ta cũng không rõ lắm, nghe nói nơi đây cũng có kim đan tu sĩ, nhưng trưởng lão Hà Tự, của Lưu Quang Thư Viện, dùng kim đan hậu kỳ tu vi, đã đánh ngang ngửa với một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ từ Huyền Thiên Tông, tới. Chà chà! Đủ lợi hại đấy! Đây chính là việc cấp khiêu chiến mà, vậy mà còn không bại, xem ra cái Lưu Quang Thư Viện này thực lực không yếu. Vậy tu sĩ vùng trung tâm Đông Đại Lục, chắc còn mạnh hơn nữa. Nên mới khinh thường Tam Tông Nhất Viện, chạy sang địa bàn của các ngươi cướp bảo bối sao? Tô Du, đúng vậy, nghe nói nơi đó Nguyên Anh Đại Năng còn không phải là tu sĩ mạnh nhất, Huyền Thiên Tông, ở đó cũng không tính vào nhất lưu đại thế lực. Lời này khiến mọi người hít một hơi lạnh, với họ. Nguyên Anh Đại Năng đã là tồn tại trong truyền thuyết rồi, nhưng ở trung tâm Đông Đại Lục, ngay cả Nguyên Anh Đại Năng cũng không tính là cường giả đỉnh cao, Điều này có nghĩa là, trên Nguyên Anh còn có tu sĩ mạnh hơn, vậy phải mạnh tới mức nào? Điều này cũng khiến họ sinh lòng hướng vọng, trước đây tưởng rằng thiên địa vùng biển này đã đủ rộng đủ cao rồi, giờ nghe Tô Du, một phen nói chuyện, mới biết mình đã ngồi đáy giếng xem trời. Xem ra có cơ hội vẫn phải ra ngoài đi một chuyến. Đúng vậy, có cơ hội nên tới trung tâm Đông Đại Lục, xem một chút, tu hành hoàn cảnh nơi đó hẳn phải tốt hơn chỗ ta, bằng không sao có thể xuất hiện đại năng mạnh như vậy. Bao gồm cả Lỗ Côn, đám người, nghe xong cũng hướng vọng không thôi, mà càng tin tưởng hơn, như Tô Du, đã nói, hắn với Phù Gia, tuyệt đối không có quan hệ gì, không phải từ nội lục tới, sao có thể đối với nội lục tình hình hiểu rõ như lòng bàn tay, đều biểu thị sau khi rời khỏi nơi này, sẽ giúp Tô Du, hướng ngoại giới làm rõ, bằng không những lời đồn này thật truyền vào Phù Gia, nhân tai thì không ổn, có một số gia tộc thế lực chính là ngang ngược không biết điều như vậy. Sau trận náo nhiệt này, Tô Du tìm một khoảng đất bày trận pháp làm nơi nghỉ ngơi, có lời đồn hắn trận pháp rất giỏi, nên có không ít tu sĩ quan sát, thấy hắn dùng nhị phẩm trận bàn, dễ dàng bày ra một cái nhị phẩm trận pháp, tất cả mọi người đều tin rồi, tên này trận pháp trình độ thật sự rất cao minh, không phải nói có nhị phẩm trận bàn, là có thể bày ra trận pháp, mà cùng một trận bàn, người khác nhau bày ra trận pháp cũng có mạnh có yếu. Vì vậy sau khi Tô Du bày trận xong, liền có người mời Tô Du qua điều chỉnh trận pháp của mình, Tô Du không từ chối. Ngoài kết giao những tu sĩ này ra, cũng có ý muốn nhìn qua trận bàn của người khác, vùng biển này có trận bàn, là từ Phù Gia, lưu ra, từ những trận bàn, này hắn cũng có thể hiểu được danh tiếng ngoại truyền của Phù Gia, trận pháp trình độ đại khái ở tầng thứ nào. Nửa ngày sau, Tô Du nhận được đánh giá rất cao, bởi vì trận pháp trải qua tay hắn điều chỉnh, toàn bộ uy lực đều tăng lên một bậc, mà linh khí vận chuyển càng thêm thuận lợi, cuối cùng Tô Du được mời tới chỗ Lỗ Côn, bọn họ giúp đỡ. Bộ trận bàn này của chúng ta chính là xuất từ tay Phù Gia, nhưng chắc chắn là do tiểu bối Phù Gia chế tác, nhưng cũng so với trận bàn khác giá cả cao hơn không ít. Quả nhiên là trận bàn từ Phù Gia ra sao? Vậy thì tốt quá, ta sớm đã muốn nhìn qua, nhưng trước giờ chưa gặp. Phù Gia nhân kiếm tiền cũng không phải khắp nơi bán ra trận bàn, do họ chế tác, có câu nói gọi là vật dĩ hy vi quý, dùng trên trận bàn của Phù Gia nhân cũng như vậy. Cùng một bộ trận pháp trận bàn, giá bán cũng cao hơn ít nhất hai thành so với cái khác. Trước đó giúp điều chỉnh, Tô Du, dám khẳng định đều và Phù Gia, Vô Quang, hơi thô ráp một chút, nhưng cũng có thể từ đó thấy được một ít thứ, không tính là luống công vô ích. Dùng nửa canh giờ, Tô Du, giúp Lỗ Côn, bọn họ điều chỉnh xong trận pháp, sau khi khởi động uy lực tăng lên hơn một thành, khiến Lỗ Côn, bọn họ đều rất vui mừng, mà Tô Du, sau khi thấu hiểu toàn bộ trận bàn. Này cũng cảm thấy thu hoạch không nhỏ, sau khi từ biệt Lỗ Côn, bọn họ trở về địa bàn của mình tỉ mỉ phân tích. Đoàn Tử, một mực đi theo bên cạnh hắn ăn uống, lúc này Tô Du, bế hắn lên vào một trận, nói, trận pháp trình độ của Phù Gia, quả nhiên so với người bình thường cao hơn, người chế tác trận bàn, này chắc chắn là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tuy trong đó thêm vào không ít thủ pháp vô dụng, nhưng cũng không làm khó được ta, tuy nói không tệ, nhưng ta có thể khẳng định, so với Huyền Hoa, tiền bối. Trận pháp truyền thừa của Phù Gia còn kém một chút. Tô Du là đem trận bàn do mình đồng giai chế tác ra đối chiếu, từ đó đưa ra kết luận, hắn đạt được trận pháp chi thư của Huyền Hoa, tiền bối thật sự rất cao minh, hắn rất may mắn lúc đó tiến vào Trúc Lâm, còn có Đoàn Tử giúp hắn thông qua tầng huyễn trận bên ngoài, bằng không dựa vào sức một mình hắn căn bản không đạt tới. Đoàn Tử không cho là đúng, tuy Huyền Hoa cũng chỉ như vậy, nhưng chắc chắn so với cái gọi là Phù Gia này cao minh hơn. Tô Du cười lên, hắn đã quen với khẩu khí lớn như vậy của Đoàn Tử, nghe ngươi khẩu khí này, ngươi rất quen thuộc Huyền Hoa, tiền bối. Nhưng Huyền Hoa, tiền bối là nhân vật bao nhiêu năm trước rồi, lẽ nào Đoàn Tử, ngươi trong cái vỏ này rốt cuộc giấu bao nhiêu, khụ, thế cục linh hồn. Vừa nói xong, Tô Du, bị móng vuốt của Đoàn Tử, đập lên mặt, Tô Du, đơn phương lý giải đây là tức giận xấu hổ rồi, không lẽ bị hắn không may nói trúng rồi. Ta muốn ăn cua nướng. Nhanh nướng cho ta ăn. Đoàn Tử, lớn tiếng trong đầu Tô Du, hét lên. Được. Tô Du, nín cười, được, ta liền tới, hầu hạ lão nhân gia ngài. Đoàn Tử, giận quá đi. Tô Du, cần cù chăm chỉ nướng cua cho gấu đại gia, cùng các loại hải thú thịt khác. Hiện tại Tô Du, đối với ẩm thực kỹ nghệ của mình càng thêm tự tin, nhìn xem, hỏa của hắn khống chế không ngừng, đây là khống hỏa năng lực nắm giữ trong quá trình nấu rượu. Nên đem cua hải thú thịt nướng rất đúng mức, lại rắc lên những gia vị đó, mùi vị thật sự tuyệt đỉnh, Đương nhiên những điều vị liệu đó hắn không chế tác ra được, nhưng ra ngoài một chuyến liền có thể bổ sung một lô, hắn quyết định sau này trong không gian tích trữ nhiều một ít, đặc biệt là những thứ ăn rất ngon đó. Cuối cùng còn nướng một đoạn xúc tu bạch tuộc, mùi vị tuyệt luân, tô du, đặc biệt cắt một phần cho vào đĩa đưa cho Lỗ Côn, bọn họ nếm thử, luyện khí bát giai hải thú thịt, linh khí cũng nồng đậm rất, không nói tới mùi vị khẩu cảm, đối với tu luyện cũng có chỗ tốt, Lỗ Côn, đám người ăn xong đều giơ ngón tay cái lên với hắn. Ăn no một bữa, lại nghỉ ngơi một chút, Tô Du, liền quyết định xuống biển, hắn tìm một khoảng trống phương vị không người, để tránh ảnh hưởng tới lịch luyện của người khác. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 104, thật không phải phù gia, nhân. Tô Du, lần đầu xuống biển, liền dùng sức một mình kéo về một bộ thi thể hải thú luyện khí thất giai, khiến tu sĩ trên rạn đá nhìn thấy đều cảm thấy khâm phục. Quả nhiên là cái thực lực cường hãn. Đặc biệt là sau đó có người vô ý nhìn thấy Tô Du, dùng nắm đấu cùng hung mãnh hải thú chiến đấu, đồng thời dùng nắm đấu đem hải thú đập chết, sự khâm phục đó càng thêm sâu sắc. Dưới sự giúp đỡ của đoàn tử, lại giải quyết xong một con hải thú luyện khí bát giai, khi Tô Du trở về rạn đá, nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình của Lỗ Côn, bởi vì trước đó cùng luyện khí bát giai hải thú chiến đấu động tĩnh quá lớn, nên không ít người quan chiến. Lần này không còn ai hoài nghi lời đồn trước đây là phóng đại sự thật nữa. Ngược lại là đoàn tử, ám trung xuất thủ không ai để ý tới, đoàn tử, xuất thủ cũng là yêu cầu của Tô Du, bởi vì hải thú đánh không lại quay đầu rời đi rất dễ dàng, Tô Du, muốn đuổi theo lại rất phiền phức, nên liền để đoàn tử, ám trung xuất thủ ngăn cản hải thú rời đi, mới khiến Tô Du, có cơ hội giải quyết nó. Lỗ Côn, chạy tới xem hải thú thi thể Tô Du, kéo về, là một con tôm hùm khổng lồ. Hai càng có thể dễ dàng kẹp đứt hải thú và tu sĩ đồng giai, nhưng đây cũng là lý do Tô Du, nhất định phải lưu lại con hải thú này, lại có thể phong phú thực liệu của hắn và đoàn tử. Chà chà, con tôm biển lớn như vậy, trước đây chúng ta đều không phát hiện dấu một con tôm biển bát giai, Tô đạo hữu ngươi đúng là cái này. Lỗ Côn, vừa nhìn tôm hùm vừa giơ ngón tay cái lên với Tô Du, không thấy phần đầu vỏ cứng của tôm biển đều bị nắm đấu Tô Du, đập vỡ, có thể thấy lực đạo này lớn tới mức nào. Không trách là người có thể ở Phong Minh Cốc, đợi 2 tháng. Người thường xuyên phiêu bạc nơi này, rất ít người không biết Phong Minh Cốc, cũng rất rõ ở trong đó một đợi là 2 tháng có ý nghĩa gì. Tô Du, cười nói, lát nữa ta đem con tôm này nướng, các ngươi tới ăn nhé. Thật sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta lại có khẩu phúc rồi. Lỗ Côn, vui mừng nói. Mùi vị như thế nào tạm không bàn, chỉ là thịt bát giai hải thú. Ăn vào đối với tu sĩ có chỗ tốt lớn, thời gian này Tô Du cũng ăn không ít thịt lục giai thất giai hải thú, còn có thịt bạch tuộc bát giai, lại thêm vào ban đêm tu luyện, rõ ràng cảm giác linh lực thể nội tăng trưởng không ít, những thịt hải thú đó ăn vào cung cấp cho hắn không ít linh khí. Tô Du, tốn không ít sức lực đem toàn bộ tôm hùm nướng chín, Lỗ Côn, người không tay không tới, mà là mang theo một ít đặc sản linh quả trên hải đảo nơi này, khi trận pháp mở ra để hắn vào trong, mùi thơm cũng bay ra ngoài, khiến tu sĩ khác không ngừng nuốt nước bọt. Cũng có một số không nhịn được chạy tới cùng Tô Du, làm giao dịch, dùng vật phẩm hắn cảm thấy hứng thú đổi lấy một ít nướng hải thú thịt, dù sao đây cũng là bát giai hải thú, không ai tốt ý ăn không. Sau khi con tôm hùm lớn này bị chia xong, Tô Du, cũng ăn no gần ờ, tiễn Lỗ Côn, đi hắn liền khởi động trận pháp nhập định tu luyện, bởi vì linh khí dồi dào do thịt hải thú mang tới vẫn là nhanh chóng luyện hóa, bằng không cũng là lãng phí, thời gian dài những linh khí này sẽ chạy mất. Sau khi toàn bộ luyện hóa hoàn tất, Tô Du kiểm tra thân thể của mình, lẩm bẩm, chà chà, thịt bát giai hải thú ăn vào quả nhiên có chỗ tốt lớn, linh lực tăng trưởng không ít, cứ như vậy ăn xuống, cách đột phá cũng không xa rồi. Không nhịn được lại bế đoàn tử, lên sờ soạn, kỳ quái nói, ngươi ăn còn nhiều hơn ta, đều ăn vào chỗ nào, cũng không thấy bao nhiêu biến hóa, không đúng, phần lượng này dường như nặng hơn. Đoàn tử, một cái móng đập lên tay Tô Du, hắn mới không nặng hơn, chỉ chừng này đồ ăn, còn không đủ hắn nhét kẻ răng. Tô Du, cái này gia hỏa cũng không nghĩ một chút, luyện khí bát giai cửu giai hải thú là muốn giết liền có thể giết sao? Nơi này là hải thú thiên nhiên chủ trường, đánh không lại bọn chúng còn chạy không thoát. Cho nên đồng giai tu sĩ muốn lưu lại đồng giai hải thú cũng không phải chuyện dễ, muốn như Tô Du, như thế buông lỏng bụng ăn cao giai hải thú nhục, kia càng là hiếm thấy. So với những tán tu độc lập săn giết hải thú này, những tu sĩ xuất thân từ thế lực gia tộc, từ nhỏ đã không thiếu những hải thú nhục linh khí nồng đậm cùng linh tài khác sử dụng, bọn hắn tu luyện tốc độ tự nhiên sẽ so với những tán tu này nhanh nhiều lắm. Tại Tô Du, liên tục săn giết nhiều đầu luyện khí bát giai hải thú nên sau đó trên bãi đá ngầm tu sĩ bao gồm Lỗ Côn, đều đã tê liệt, người khác hợp lại giết một con đều khó, hắn là gặp phải hải thú liền tuyệt đối không có đào thoát khả năng. Tô đạo hữu, ngày mai sẽ có thương thuyền đi qua, thu mua hải thú chúng ta săn giết, ngươi có muốn đi cùng một chuyến không? Lỗ Côn, đi qua hỏi Tô Du. Tô Du, cũng đang nghĩ muốn hay không chuyển đổi trận địa, vừa vặn cũng có thể trở lại Bắc Phường Thị, một chuyến, đem thu hoạch khoảng thời gian này đổi thành tiền, hiện tại vừa nghe có thương thuyền muốn tới, há chẳng phải càng tốt hơn, sẽ có thương thuyền tới thu mua vật tư. Đúng vậy, sẽ có thương thuyền định kỳ tiến về phía bãi đá ngầm tương đối lớn cũng chính là địa phương tu sĩ tương đối tập trung, thu mua thu hoạch của mọi người, tuy rằng giá cả trên có lẽ hơi thấp chút, nhưng cũng tại bên trong phạm vi chúng ta tiếp nhận, cũng tiết kiệm thời gian chúng ta chạy tới lui. Lỗ Côn, giải thích. Vậy ta ngày mai nhìn xem, giá cả hợp lý, ta liền bán hết, gần đây linh thạch tu luyện đều sắp không đủ, không phải ngươi nhắc nhở, ta cũng quyết định ngày mai ngày kia muốn rời đi. Ha ha, vậy vừa vặn. Ngày thứ hai Tô Du, không lại xuống biển, mà là đem vật tư trên người sắp xếp, lưu lại nguyên liệu chính mình dùng được luyện chế trận bàn, còn lại đều không lưu. Buổi sáng lúc Thái Dương lên cao, bọn hắn rốt cục nhìn thấy trên biển xuất hiện một chiếc đại hải thuyền, rõ ràng chính là thương thuyền. Đợi lúc thương thuyền cập bến, có tu sĩ cùng thương thuyền quen thuộc chạy tới hỏi thăm, Tô Du, cũng theo đó đi qua nghe một chút, song phương sau khi thương lượng, liền có tu sĩ đem thu hoạch của mình giao cho vị quản sự kia. Tô Du, ngẩng đầu liếc nhìn, trên thuyền có một cái tu sĩ khí tức thâm hậu không xuống trong, tưởng tượng nên là trúc cơ tu sĩ, nếu không phải, mang theo đại bút vật tư cùng linh thạch tại hải thượng nơi này hành tẩu, sẽ không sợ gặp phải hải tặc tập kích sao? Lưu quản sự, lần này ngươi thật may mắn, chúng ta nơi này tới một cái mãnh nhân, giết bát giai hải thú kia là dễ như trở bàn tay, nhưng Lưu quản sự ngươi không thể lừa gạt huynh đệ ta a. Lỗ Côn, cùng ai cũng tự nhiên quen, cùng Lưu quản sự thuyền này xuống cũng rất thân thiết, khoác vai hắn đem hắn dẫn tới trước mặt Tô Du, đặc biệt kiêu ngạo nói, đây chính là huynh đệ ta Tô đạo hữu. Tô đạo hữu bằng một mình chi lực tàn sát không ít bát giai hải thú, vào bụng chúng ta đều không ít. Lưu quản sự kinh ngạc nhìn xem Tô Du, không nhận ra bản nhân hắn, nhưng gấu con ngồi xổm tại trên vai hắn quá có nhận dạng tính, có phải các hạ chính là phù gia, tử đệ trong truyền thuyết. Tô Du, còn chưa mở miệng, Lỗ Côn, trước tiên thay hắn phủ nhận, đều là nói bậy, huynh đệ ta nói, hắn cùng phù gia, tí quan hệ đều không có, vẫn là tới nơi này chúng ta mới từ trong miệng chúng ta biết được bên ngoài tin đồn. Huynh đệ ta giết Lưu đại hồ tử, bọn gia hỏa kia sau liền tại Phong Minh Cốc, đợi trọn hai tháng, bên ngoài tin đồn cùng hắn tí quan hệ đều không có, không phải là người có thể dùng trận pháp hãm hại tu sĩ liền đều là người phù gia, huynh đệ tốt. Này của ta là từ nội lục tới. Tô Du, trong lòng nghĩ đây cũng là cái cơ hội tốt thanh minh thân phận, hắn một chút không ngại để người khác biết hắn là từ nội lục tới, đúng vậy, ta họ Tô không họ phù, trận pháp của ta cũng là học tại nội lục. Sau khi tới nơi này mới lần đầu tiên nghe nói phù gia, tồn tại, nếu không tiến vào Phong Minh Cốc, có lẽ ta liền có thể sớm thanh minh thân phận. Lưu quản sự ban đầu không nghĩ tới sẽ tại nơi này gặp phải nhân vật trong tin đồn, lại nghe Lỗ Côn, cùng bản thân Tô Du, giải thích, cũng hiểu tin đồn này sản sinh nguyên nhân. Đúng vậy, những người kia chính là nhìn thấy thủ đoạn trận pháp của Tô Du, liền đem hắn quy kết thành người phù gia, nhưng thế gian này không chỉ có phù gia, nhất gia có trận pháp truyền thừa. Nội lục đăng khí phù trận chi đạo so với bọn hắn chỗ này mạnh rất nhiều. Tin đồn này truyền thật là không có đạo lý. Nguyên lai như thế, đều là mọi người hiểu lầm, đợi ta sau khi ra ngoài, có cơ hội liền giúp Tô đạo hữu biện giải một hai. Tô Du, khách khí nói, vậy đa tạ Lưu quản sự, đây là ta lần này xuất hải sở đắc, Lưu quản sự nhìn xem có thể không? Lưu quản sự tiếp nhận trữ vật đại, sau khi nhìn rõ đồ vật bên trong, trong lòng đều nhịn không được thở dục, gia hỏa. Vị Tô đạo hữu này quả nhiên là cái mãnh nhân, bên trong không ít đầu bát giai hải thú bị tháo rời, vị Tô đạo hữu này chính là không dùng trận pháp hãm người, Lưu đại hồ tử, một nhóm người chết tại trong tay hắn cũng không rơi vào kết quả tốt, không chỉ có trận pháp trình độ lợi hại, bản thân thực lực này cũng rất cường. Lưu quản sự có lòng kết giao Tô Du, bởi vậy sau đó tính toán cho Tô Du, một cái giá cả rất hợp lý, Tô Du, tiếp nhận linh thạch cũng rất cao hứng, sau này thu hoạch cũng rất vui lòng giao dịch cho Lưu quản sự sau lưng thương gia. Hải thuyền rời đi, Tô Du, cũng muốn rời đi cái bãi đá ngầm này, đi nơi khác tiếp tục săn giết hải thú, Lỗ Côn, chỉ đành không nỡ cùng Tô Du, cáo biệt, song phương tương hỗ lưu lại phương thức liên lạc, ước định gặp mặt lúc mọi người đều không xuất hải, Tô Du, còn từ Lỗ Côn, nơi này biết được càng thêm chi tiết phân bố đá ngầm cùng tình huống hải thú, bổ sung lớn lắm tin tức khố của Tô Du. ví như có đá ngầm hải vực sở tại tương đối nguy hiểm, ví như có địa phương dễ dàng gặp phải hải tặc bị hạ thủ, có thể để Tô Du giảm bớt chút phong hiểm không cần thiết, đây cũng là tin tức chỉ có tu sĩ thường xuất hải mới sẽ biết. Tô Du, rời đi, mọi người còn bàn tán hắn tốt một trận. Theo thương thuyền chạy động, còn có một bộ phận tu sĩ quay về, tình huống quan hệ Tô Du cũng theo đó truyền ra, đầu tiên chính là Tô Du, đối với thân phận chính mình thanh minh, hắn không họ Phù, cùng Phù gia, tí quan hệ đều không có, hắn là tán tu từ nội lục tới lịch luyện, kế tiếp chính là chiến lực hắn, bằng một mình chi lực tàn sát nhiều đầu bát giai hải thú, liền hỏi ngươi phục không phục. Cuối cùng tin tức truyền lại Bắc Phường Thị, dẫn tới tu sĩ trong Phường Thị nghị luận không ngừng. Thật không phải người Phù gia, a. À. Có lẽ thật không phải. Không phải người ta cũng không đặc biệt tuyên bố là từ nội lục tới, nội lục có thể cùng Phù gia, tí quan hệ đều không có, cũng có thể giải thích trình độ trận pháp hắn vì sao cao như vậy, địa phương học tập trận pháp nội lục nhiều lắm. Vậy vì sao không sớm giải thích? Ngươi ngu à, người ta hãm hại Lưu Đại Hồ Tử, những người kia sau đó liền trực tiếp tiến vào Phong Minh Cốc, một đợi chính là 2 tháng, lại không có người đặc biệt tiến vào truyền tin tức, nơi nào biết bên ngoài đem hắn truyền thành người Phù gia. Ra ngoài sau đó cũng không dừng lại bao lâu liền xuất hải giết hải thú, không biết sự tình thực cũng bình thường. Chê chê, sớm biết không phải người Phù gia, vậy. Muốn đi theo Lưu Đại Hồ Tử, hậu trần. Cũng không nhìn xem chiến lực chân chính của người ta, tại biển liền có thể tàn sát bát giai hải thú, nơi đó có thể không phát huy ra trình độ trận pháp sư, rời khỏi trận pháp, người ta thực lực cũng lợi hại, có thể việc cấp giết hải thú. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org Chương 105, Lôi Mang. Mang là con cá trình. Đúng lúc Mạnh Phương Nghị mấy ngày nay trở về Phường Thị Bắc nghỉ ngơi, nghe được những tin tức này, trong lòng hắn đã hiểu rõ. Tô Du sau khi biết tin đồn bên ngoài nói hắn là hậu nhân hợp gia, liền chủ động minh oan, hơn nữa thực lực của Tô huynh đệ còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Ngay cả hắn cũng không dám nói chắc có thể bắt được toàn bộ hải thú cao giai. Hứa đạo hữu, nhìn ngươi nghe được những tin tức này một chút không kinh ngạc, chẳng lẽ sớm liệu đến? Mạnh Phương Nghị lạnh lùng đáp, Tô huynh đệ nói hắn họ Tô, ta tin là không giả. Thực lực của Tô huynh đệ không kém ta, có được thành tích như vậy là điều bình thường. Ta cũng vô cùng kính phục, tiếc là không được gặp Tô huynh đệ, nếu không, đi săn hải thú cùng hắn, quả thật là chuyện vui. Xem ra ngươi đúng là đoán trúng, trước đó ngươi đã từng đứng ra tuyên bố hộ Tô đạo hữu, nói hắn họ Tô. Chỉ là chúng ta đã quen với việc người nhà Phù gia thường che giấu danh tính khi ra ngoài, gặp một tu sĩ am hiểu trận pháp, khó tránh khỏi suy nghĩ theo hướng đó. Hứa Phương Nghị lạnh giọng nói trắng ra, các ngươi sợ làm tổn thương đến Phù gia nên hành động thận trọng, nhưng cách làm này cũng cứu sống không ít người. Nếu không, sẽ có không ít tu sĩ theo chân Lưu Đại Hồ Tử. Bọn chúng chạy nhanh, nếu không trốn được, dù không cần Tô huynh đệ ra tay, ta cũng sẽ không tha. Những tu sĩ thân quen với Hứa Phương Nghị đều giơ 2 tay đầu hàng, mỗi câu đều gọi là Tô huynh đệ, đạo hữu Tô có đồng ý không? Tuy nhiên, lời sau của hắn cũng có lý do. Vì lo lắng Tô đạo hữu có thể là người nhà Phù gia, nên nhiều người đã từ bỏ ý định gây rối với hắn. Nếu không, bây giờ những người này có còn sống hay không vẫn chưa biết. Ngươi nói xem, Phù gia sẽ phản ứng thế nào? Nhiều năm qua, Phù gia luôn nắm giữ vị trí cao trong trận pháp. Nay lại xuất hiện một đạo hữu Tô cũng thông thạo trận pháp như vậy, Phù gia có phản ứng gì không? Hứa Phương Nghị nhíu mày, nếu Phù gia chỉ cử ra những tu sĩ luyện khí, Tô huynh đệ chưa chắc phải chịu thiệt. Nhưng nếu cử ra tu sĩ trúc cơ, e rằng Tô huynh đệ sẽ không dễ dàng để bọn họ tùy tiện hành động. Một đạo hữu sở hữu truyền thừa trận pháp như vậy, liệu có thực sự là tu sĩ lẻ loi không có hậu táng? Ngươi là nói. Hứa Phương Nghị lắc đầu nói, ta cái gì cũng không nói. Là ngươi tự mình nghĩ. Hứa đạo hữu a à, Hứa đạo hữu, nguyên lai ngươi cũng sẽ tới một bộ này. Hứa Phương Nghị, chân mày cũng không có buông lỏng bao nhiêu, suy đoán quy suy đoán, hắn vẫn là muốn đưa tin tức cho Tô Du, nếu thật gặp phải người Phù gia, tìm tới hắn, cần nhiều đề phòng 1-2. Quan điểm của hắn đối với người nhà Phù gia không tốt lắm, bởi vì hắn từng giao du với hậu nhân Phù gia, và cũng nghe được không ít tin đồn nhỏ. Chỉ vì Tô Du đem những thu hoạch từ biển ra giao dịch với thương thuyền, lại từ thương thuyền bổ sung thêm một ít vật tư, ví dụ như tịch thủy đan, vật phẩm cực kỳ quan trọng, nên không cần thiết phải quay lại Bắc Phường Thị. Hắn lái con thuyền nhỏ của mình, thẳng tiến đến các vùng biển khác tiếp tục săn giết hải thú, hoàn toàn không biết Hứa Phương Nghị, đã cố ý đợi hắn mấy ngày tại Bắc Phường Thị. Hứa Phương Nghị cũng không đợi mãi, mà để lại một tin nhắn tại quán trọ trước đây Tô Du từng ở. Nếu Tô Du nhận được tin nhắn này, hắn sẽ biết được lời nhắc nhở của Hứa Phương Nghị. Bởi vì có Đoàn Tử bên cạnh, Tô Du không còn tìm những tảng đá ngầm rộng lớn có nhiều tu sĩ nữa, mà chọn những nơi hẻo lánh nhưng có hải thú phù hợp, chuyên săn giết hải thú tầng 7, 8 luyện khí. Một phần thu thập lại làm nguyên liệu, một phần vào bụng hắn và Đoàn Tử, khiến linh lực trong đan điền của hắn tăng nhanh chóng mặt. Cứ ăn mãi như thế này, hắn cảm thấy mình có thể trực tiếp ăn. Tới lúc đột phá. Khi tu luyện ban đêm, hắn cũng chủ yếu tinh luyện linh lực của bản thân. Tự nhiên, hành động một mình cũng rất nguy hiểm, nên đa số tu sĩ đều chọn kết nhóm ra biển. Thu hoạch phân chia dựa theo công sức mỗi người, gặp nguy hiểm tỷ lệ sống sót cũng cao hơn nhiều. Những kẻ chọn đi một mình thường đều có đủ tự tin vào thực lực bản thân, ví dụ như tu sĩ Hứa Phương Nghị, giờ đây lại thêm một Tô Du nữa. Tô Du lại đến một tảng đá ngầm, đây là tảng đá ngầm thứ ba hắn tìm thấy sau khi chia tay Lỗ Côn, bọn họ, đồng thời cũng đã lang thang bên ngoài hơn một tháng. Suốt ngày đánh đấm ngoài biển, Tô Du cũng cảm thấy hơi mệt, chuẩn bị kết thúc ở đây rồi trở về phường thị gần nhất nghỉ ngơi. Tô Du lấy ra hải đồ, kết hợp với tư liệu Lỗ Côn đưa, trên tấm hải đồ này đã bổ sung thêm rất nhiều thông tin. Hắn chỉ vào một vị trí trên hải đồ nói, chúng ta hiện tại ở đây, Lỗ đạo hữu từng nhắc qua, gần đây có một bầy lôi mang, sinh sống, nên nơi này cũng coi như khu cấm. Nhìn tảng đá ngầm này, quả thật không có dấu vết hoạt động của người. Nhưng thứ này không dễ đối phó đâu. Thông tin này là Lỗ Côn vô tình tiết lộ khi được mời ăn tôm hùm. Lúc đó bọn họ bàn luận về những loại hải thú nào thịt ngon nhất, Lỗ Côn nhắc mấy loại, cuối cùng còn nhắc tới lôi mang. Hắn chưa từng ăn, nhưng nghe người khác nhắc qua, bởi vì loại hải thú này thực sự khó bắt, hễ xuất hiện một con đều bán được giá cực cao, nhưng người từng ăn đều nói hương vị cực kỳ tuyệt. Mặc dù Lỗ Côn đã nói rõ đây là khu cấm, ít có tu sĩ tới, nhưng Đoàn Tử sau khi nghe nói tới món ngon này đã nhớ mãi không quên, bắt Tô Du chọn lộ trình thiên về phía này. Cuối cùng, bọn họ cũng tới nơi. Nếu chỉ có một mình Tô Du, trong tình huống không nắm chắc, hắn không thể đặt chân tới đây. Nhưng bởi vì có Đoàn Tử, lại thêm yêu cầu của Đoàn Tử, cộng thêm bản thân hắn cũng muốn thử một lần, nên cuối cùng vẫn lên đường. Nhưng nghĩ tới cảm giác bị điện giật, Tô Du vẫn có chút e ngại. Không nói tới nơi này, ngay cả lương điện trên trái đất, dòng điện phóng ra cũng không yếu, mạnh tới mức có thể làm người bất tỉnh. Dĩ nhiên Tô Du hiện tại nếu trở về trái đất, không cần sợ lương điện nữa. Tô Du nghe miêu tả của Lỗ Côn, liền biết lôi ma nơi này kỳ thực tương đương với lương điện trên trái đất, khác biệt giữa chúng cũng như khoảng cách giữa tu sĩ và phàm nhân. Đoàn Tử vỗ vỗ cánh tay Tô Du, truyền âm nói, chẳng qua là mấy con lôi mang, có gì đáng sợ. Ngươi coi như luyện tập trước, đợi tới khi kết đan cũng phải đối mặt thiên kiếp lôi đình. Hơn nữa lôi điện lôi mang phóng ra có thể giúp ngươi tôi luyện thân thể, giống như dùng phong lực luyện thể tại Phong Minh Cốc. Tô Du bật cười lắc đầu, không thể so sánh như vậy được. Đạo lý này tu sĩ nào chẳng hiểu. Nhưng xem có mấy tu sĩ tự đưa mình vào ổ lôi mang. Tô Du nói, ta phải dựa vào ngươi bảo mệnh đấy. Nếu ta không sống nổi dưới lôi kiếp của lôi mang, ngươi cũng không còn linh tử, cực phẩm nữa đâu. Đồ vô chí khí. Đoàn Tử trợn mắt, không khách khí chút nào. Tô Du cười khẽ, hoàn toàn không để bụng lời này. Hắn gọi đây là cẩn thận. Dĩ nhiên nếu đủ cẩn thận, đã không tự đưa mình vào khu cấm rồi. Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện tôi luyện thân thể. Nhưng muốn tìm nơi nào tràn ngập lôi điện như Phong Minh Cốc không dễ dàng. Cãi nhau với Đoàn Tử, ngày tháng chẳng chút nhàm chán, nên Tô Du không cảm thấy hành động một mình có gì không ổn, bởi vì luôn có Đoàn Tử bên cạnh. Như trước đây, trước tiên bố trí trận pháp trên tảng đá ngầm. Sau khi bố trí xong, Tô Du không vội đi tìm lôi mang, mà trước tiên khảo sát môi trường vùng biển xung quanh. Xét đến đặc thù lôi điện của lôi mang, lại là hải thú sống theo bầy, Tô Du không thể mạo hiểm đưa mình vào ổ lôi mang. Như vậy hoàn toàn phải dựa vào Đoàn Tử bảo vệ, không đạt được nhiều tác dụng rèn luyện. Vì vậy khi tìm hiểu môi trường xung quanh, trong đầu hắn cũng mô phỏng kế hoạch hành động. Hắn định dùng mồi nhử, dụ lôi mang từng đàn ra khỏi hang, tốt nhất cũng dùng trận pháp khống chế lôi mang dụ ra, vừa có thể tận dụng tối đa lôi điện trên người chúng, lại có thể từ từ tiêu diệt. Muốn thực hiện thuận lợi kế hoạch như vậy, cần bố trí một trận pháp dưới biển, khó khăn hơn nhiều so với bố trí trên bờ. Bởi vì phải cân nhắc rất nhiều nhân tố ảnh hưởng trong nước biển. Đi một vòng, lại lặn xuống nước dò xét một lượt, Cuối cùng Tô Du tìm được một địa điểm, nơi đó địa thế đáy biển tương đối bằng phẳng, so với nơi khác thích hợp hơn để bố trí trận pháp. Sau đó lại bận rộn hơn nửa ngày, trải qua tính toán suy diễn phức tạp hao tâm tổn trí, cuối cùng Tô Du bố trí thành công một tòa trận pháp lập thể tại vùng biển này, đảm bảo vùng nước này đều nằm trong trận pháp. Sau khi bố trí xong trận pháp này, Tô Du cảm thấy trình độ trận pháp của mình tiến bộ không ít, quả nhiên thực tiễn sinh ra tri thức. Làm sao dụ lôi mang ra, đồng thời dẫn vào 7 trận pháp hắn bố trí, phương pháp này Lỗ Côn cũng đã nhắc tới. Hắn giới thiệu, lôi mang loại hải thú này thích ăn nhất là một loại tôm biển, mà khu vực hắn từng đi qua, có một vùng biển sinh sống rất nhiều loại tôm này. Tô Du ngoài việc tự mình và đoàn tử ăn một ít, còn đặc biệt để dành một phần cho lôi mang. Chuẩn bị cơ bản đã xong, đi thôi, chúng ta thử xem có thành công không. Nếu có thể thành công khống chế lôi mang trong trận pháp này, ta cũng coi như là tu sĩ đầu tiên dùng lôi mang để tu luyện rồi. Tô Du còn có tâm tình nói đùa. Đoàn tử khinh bỉ nói, vậy đã thỏa mãn rồi. Ngày nào ngươi tự mình dùng trận pháp bố trí ra một lôi vực, để tu luyện, đó mới gọi là bản lĩnh. Tô Du cười, hiện tại trình độ còn kém, đương nhiên không thể. Nhưng cứ học mãi như vậy, ta nhất định có một ngày làm được. Chuyện mà trận pháp sư khác làm được, hắn cũng làm được. Tô Du chính là có tự tin như vậy. Hiện tại thì, chỉ có thể mượn tạm mấy con lôi mang này, thật là có lỗi. Nếu lôi mang biết được ý đồ của Tô Du, không những muốn lợi dụng lôi điện trên người chúng để tu luyện, cuối cùng còn chặt nhỏ chúng ra để ăn, chắc phải khóc đến chết mất. Chẳng lẽ chúng là lũ ngốc sao? Nuốt tịch thủy đang xuống nước, bơi về phía địa điểm có khả năng nhất lôi mang sống tập trung. Lôi mang cũng không phải lúc nào cũng phóng lôi điện, chỉ khi săn mồi hoặc bị tấn công mới ra tay, nên không cần lo lắng đột nhiên bị điện giật. Bơi một khoảng cách đủ xa, Tô Du phát hiện không sai, phía trước hắn dùng thần thức cảm nhận được một đàn sinh vật nguy hiểm tràn ngập khí lôi điện, nhưng hiện tại chúng đang thoải mái đùa giỡn truy đuổi trong nước. Giúp ta ẩn giấu khí tức, ta quan sát chúng ở cự ly gần. Tô Du truyền âm cho đoàn tử. Được. Đoàn tử vất vả không kêu ca, hắn đang đợi ăn thịt lôi mang nướng. Gần đây khẩu phúc không tệ, chỉ có điều không hài lòng duy nhất là thủ đoạn nấu nướng thịt hải thú của Tô Du quá đơn điệu, ngoài nướng ra vẫn là nướng, nên lát nữa chắc chắn vẫn là lôi mang nướng. Nước biển nơi này hơi tối, có đoàn tử hỗ trợ, Tô Du hoàn mỹ hòa nhập vào nước biển, đàn lôi mang đang vui đùa hoàn toàn không phát hiện có kẻ thù nhắm vào chúng đã tới. Tô Du nhìn ra xa, ổ lôi mang này có mấy chục con, nhìn hình dáng của chúng có chút đáng sợ, may là hắn trải nghiệm nhiều, không vì thế mà sợ hãi. Tô Du phát hiện, thực lực lôi mang khác nhau, đuôi của chúng cũng khác biệt. Trên đuôi quấn quanh từng vòng tròn màu tím, khí tức càng mạnh, số vòng tím trên đuôi càng nhiều. Những vòng tím này hẳn là liên quan tới năng lực lôi điện của lôi mang. Trong đó, con khí tức mạnh nhất đạt tới luyện khí cửu giai. Tô Du dù tự tin đến mấy cũng không kiêu ngạo khiêu khích con này, nếu chạm trán, chắc chắn phải do đoàn tử ra tay. Quả nhiên vẫn là dụ chúng ra từng đàn tốt hơn. Tô Du chọn một phương vị lôi mang thực lực tương đối yếu, bắt đầu thả tôm biển ra, vừa thả vừa bơi ngược trở lại. Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 106, lôi điện tôi thể. Có lẽ bởi vì tại vùng biển này, ổ lôi mang này do thủ đoạn tấn công quá lợi hại, ở vào trạng thái vô địch, nên vừa bị nhử, liền có mấy con lôi mang bị thức ăn hấp dẫn chạy ra, đuổi theo mỹ vị trong mắt chúng. Những con lôi mang khác cũng thờ ơ với việc chúng rời đi. Tô Du cũng không ngờ dễ dàng như vậy đã dụ được lôi mang ra, đơn giản có thể dùng từ ngoan ngoãn để hình dung. Suy nghĩ một chút liền hiểu ra nội tình, bởi vì vô địch, nên lôi mang rất khinh địch, không cho rằng nơi này có tồn tại nào có thể đe dọa chúng. Điều này ngược lại làm lợi cho Tô Du, dựa vào thủ đoạn ẩn nấp của đoàn tử, hắn thuận lợi dẫn mấy con lôi mang vào trong trận pháp. Sau khi con cuối cùng bơi vào, Tô Du lập tức khởi động trận pháp phong tỏa vùng nước này. Lũ lôi mang sau khi ăn hết tôm biển mới phát hiện không ổn, bắt đầu đâm vào chướng ngại trận pháp. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy từng đợt dòng điện chảy ra từ đuôi lôi mang, trong nước biển từng trận nổ lách tách. Thật là đủ điện, lại bởi vì bị trận pháp hạn chế. Dù nước biển dẫn điện tốt đến mấy cũng không cách nào dẫn ra ngoài trận pháp. Thật sự muốn vào trong bị điện giật sao? Tô Du, do dự một lúc, nhưng đã chuẩn bị nhiều như vậy rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa, nếu lỡ để lũ lôi mang, còn lại phát hiện thì không ổn, vì thế cắn răng bơi vào. Vừa tiến vào trận pháp, cả người hắn lập tức bị điện giật đến nỗi tóc dựng đứng lên, toàn thân tê dại vô cùng, suýt nữa thì co giật. May mắn thay ý thức hắn vẫn rất tỉnh táo, lập tức vận chuyển công pháp tôi luyện cơ thể, chủ động dẫn đạo lực lượng tia sét thẩm thấu vào cơ thể để rèn luyện thân thể. Cái cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, dòng điện khiến người ta vừa tê vừa ngứa, còn không thể ngừng giữa chừng. Hắn ngồi xếp bằng trong nước, vừa nghiến răng lập cập vừa tu luyện. May mắn là trận pháp nằm trong sự khống chế của hắn, nếu không có sự cho phép của hắn, Lôi Mang cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hắn, chỉ biết mù quáng phóng ra dòng điện tấn công kẻ địch không biết đang ẩn nấp ở đâu. Lực lượng tia sét trên người Lôi Mang cũng không phải là vô tận, khi phóng ra gần hết thì cuối cùng cũng dừng lại nghỉ ngơi, điều này cũng giúp Tô Du có cơ hội thở lấy hơi. Hắn sờ lên mái tóc dựng đứng trên đầu, bất lực lắc đầu lè lưỡi, nhìn lại Đoàn Tử, đang ngồi trên vai hắn, hoàn toàn không hề hấn gì, chẳng chịu ảnh hưởng chút nào, thật khiến người ta ghen tị. Nhưng hắn phải thừa nhận, dùng lực lượng tia sét này để tôi luyện cơ thể quả thực có hiệu quả. Trước đây tại Phong Minh Cốc, quá trình tôi luyện đã đạt đến một cái bình cảnh, không thể nâng cao thêm nữa, nhưng bây giờ lại có thể rồi. Mấy con Lôi Mang này linh trí không cao lắm, sau khi nghỉ ngơi đủ và lực lượng tia sét phục hồi, chúng lại bắt đầu phóng ra dòng điện tấn công. Thế là Tô Du lại bắt đầu quá trình tôi luyện vô cùng sảng khoái. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cùng với việc không ngừng tôi luyện, Tô Du ngày càng thích ứng với lực lượng tia sét do Lôi Mang phóng ra. Ngược lại, bọn Lôi Mang tiêu hao quá nhiều, từng con bụng trắng phình lên nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mệt đến chết đi được. Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng Tô Du vẫn ra tay giết chết chúng. Quay trở lại tảng đá ngầm, hắn lấy ra một con Lôi Mang mổ thịt rửa sạch, rồi dựng lên giá nướng lại bắt đầu nướng thịt hải thú. Tô Du thậm chí còn không cần dùng nhiều gia vị, khi gắp miếng cá nướng bỏ vào miệng, trong miệng lập tức nổ lách tách, nhưng không làm tổn thương khoang miệng, chỉ mang theo một chút tê nhẹ, hương vị thật kỳ diệu vô cùng. Tô Du không nhịn được gắp thêm một miếng nữa, vừa ăn vừa nói, không trách Lôi Mang này có thể bán được giá cao, vị thịt cá này thật sự độc đáo, không cần thêm gì cả, chỉ cần ăn miếng cá thái mỏng này là đủ. Đoàn Tử còn không kịp nói chuyện, dùng tốc độ nhanh hơn cả Tô Du để nhét miếng cá vào miệng, dùng hành động của mình để phụ họa quan điểm của Tô Du. Tô Du nhìn thấy bật cười, có cả một ổ Lôi Mang ở đây, không lo không có gì để ăn. Ăn một lúc, Tô Du dừng lại tu luyện một hồi. Không ngờ rằng trước đó dùng tia sét tôi luyện cơ thể, bây giờ lại ăn thịt Lôi Mang, linh lực tăng lên nhờ ăn nhiều thịt hải thú trước đây cũng được tôi luyện lại một lần. Tô Du có thể phát hiện ra có tạp chất bị loại bỏ, hiệu quả này quá lý tưởng. Kết quả như vậy khiến Tô Du quyết định đóng quân ngay tại tảng đá ngầm này, muốn cuốn lấy ổ Lôi Mang đến cùng, tận dụng chúng triệt để. Cho đến khi cả một con Lôi Mang đều vào bụng Tô Du và Đoàn Tử, ổ Lôi Mang kia vẫn không có phản ứng gì. Điều này đối với Tô Du mà nói là chuyện tốt, hắn có thể lặp lại quá trình trước đó một lần nữa. Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, Tô Du quả đoạn lại xuống biển. Lần này lại dụ ra mấy con Lôi Mang cửu giai, có khí tức mạnh nhất vẫn không có phản ứng gì, điều này phải quy công cho thủ đoạn ẩn nấp cao minh của Đoàn Tử. Lần thứ ba, có mấy con Lôi Mang dường như đã phát hiện ra, nhưng bởi vì Tô Du có Đoàn Tử hỗ trợ ẩn nấp khí tức, nên vẫn dẫn dụ mấy con Lôi Mang kia vào trong trận pháp. Chỉ là tốn thời gian gấp mấy lần. Lần thứ tư, còn chưa tiếp cận hang ổ của Lôi Mang, Tô Du đã cảm thấy trong nước biển xuất hiện dòng điện, tiếp theo liền nhìn thấy mấy con Lôi Mang rời khỏi hang ổ, bắt đầu đi lang thang khắp nơi, tìm kiếm đồng loại mất tích hoặc kẻ địch của chúng. Điều này khiến Tô Du thay đổi chiến thuật, hắn lặng lẽ đuổi theo, cuối cùng đi theo mấy con Lôi Mang, đợi chúng rời xa hang ổ đủ để đảm bảo không kinh động con Lôi Mang cửu giai, bất ngờ xuất hiện tấn công Lôi Mang, dùng nắm đấm mạnh mẽ đánh ngất từng con một. Sau đó dùng túi trữ vật đem chúng về trận pháp. Đoàn Tử chứng kiến toàn bộ quá trình, thầm than thở cho bọn Lôi Mang này, lau một giọt nước mắt thương cảm, thảm thương, thật thảm thương, sao cũng không thoát khỏi móng vuốt ma quái của ngươi. Tô Du cũng cảm thấy thủ đoạn của mình có chút ti tiện, nhưng ai bảo hắn cao tay hơn một bậc, liền đáp, vậy lát nữa ngươi đừng ăn thịt Lôi Mang nướng nữa. Đoàn Tử lập tức nghiêm nghị nói, không được, ai bảo chúng thực lực yếu hơn ngươi, rơi vào tay ngươi cũng là đáng đời. Ngươi yên tâm, con Lôi Mang cửu giai kia ta sẽ giúp ngươi giải quyết, nhưng ngươi phải để lại toàn bộ thịt con Lôi Mang đó cho ta, còn phải giúp ta nướng nữa. Tô Du bật cười, được thôi, nhưng để ta nếm thử vài miếng cũng không sao chứ. Cũng được vậy. Giọng điệu có chút miễn cưỡng, nhưng Tô Du rộng lượng, không so đo với hắn. Không biết có phải là báo ứng của Tô Du hay không, khi hắn còn đang trong trận pháp tiếp nhận lực lượng tia sét từ Lôi Mang để tôi luyện cơ thể. trận pháp bị va chạm dữ dội. Đoàn Tử hả hê nhắc nhở Tô Du, con lôi mang cửu giai kia theo mùi tìm đến rồi, đang tấn công trận pháp của ngươi đấy. Hả? Đến nhanh vậy sao? Nghĩ một chút cũng không thấy có gì lạ, mấy đợt lôi mang trước đó tự bơi đến, trên đường đi chắc chắn để lại không ít dấu vết mùi, lôi mang cửu giai theo dấu tìm đến cũng là chuyện bình thường. Đoàn Tử, bây giờ phải dựa vào ngươi rồi, tuyệt đối đừng để nó phá hỏng trận pháp. Được thôi, ta đi giải quyết nó ngay, đó chính là khẩu phần của ta. Đoàn Tử vui vẻ bơi ra ngoài, toàn thân gấu được bao bọc bởi một lớp năng lượng vô hình, nước biển không ảnh hưởng chút nào đến hắn, lông cũng không bị ướt. Trận pháp khống chế lôi mang, nhưng không khống chế được Đoàn Tử, vì thế hắn dễ dàng ra khỏi trận pháp. Con lôi mang cửu giai kia cũng nhìn thấy tiểu hài gấu này, tức giận lao về phía hắn, đồng thời phóng ra dòng điện mạnh nhất. Nhưng dòng điện này có lẽ chỉ đe dọa được Tô Du, đối với Đoàn Tử chỉ như gãi ngứa mà thôi. Hắn không hề kháng cự, chỉ giơ móng vuốt lên vỗ về phía con lôi mang cửu giai. Rõ ràng cách một khoảng cách, rõ ràng cú vỗ móng vuốt kia trông có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng trong nước biển vang lên một tiếng bùng. Con lôi mang cửu giai bị vỗ bay đi, ngay cả bề mặt cơ thể cũng xuất hiện vết nứt. Tô Du lúc này không rảnh để ý tình hình bên ngoài, nếu không nhìn thấy chắc chắn sẽ hét lên một tiếng ghê thật. Con lôi mang cửu giai bị vỗ bay co giật một lúc, rồi nằm thẳng ra bất động, trước khi chết cũng không hiểu được con gấu con kia rốt cuộc là cái thứ gì. Nếu biết mình bị hắn một cú vỗ móng vuốt đã chết, nó chắc chắn sẽ lập tức dẫn theo cả đàn của mình chạy càng xa càng tốt. Đoàn Tử dùng hai móng vuốt làm động tác bơi lội, bơi đến bên con lôi mang cửu giai vừa tắt thở, vẫy móng vuốt thu sát nó vào. Lại có thể ăn uống ngon lành rồi, so với tay nghề nướng thịt qua loa của Tô Du, bản thân nguyên liệu này có hương vị còn ngon hơn, hắn có thể tạm chấp nhận. Khi Tô Du tu luyện xong đi ra, đừng nói đến lôi mang cửu giai, ngay cả những con lôi mang còn lại cũng biến mất. Tô Du tìm một vòng rồi ngạc nhiên, tất cả đều chạy hết rồi. Lôi mang cửu giai đã chết. Những con còn lại không chạy nhanh còn đợi gì nữa? Đoàn Tử khoanh tay trả lời, dường như muốn giấu đi hung khí đã vỗ chết lôi mang cửu giai. Tô Du có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại đã có một nửa số lôi mang chết dưới tay mình, cũng cảm thấy không nên làm quá đáng, chạy thì chạy đi, cho chút thời gian lại có thể sinh sôi ra một đàn lớn, dĩ nhiên lúc đó hắn chắc chắn đã rời đi rồi. Đi, đến hang ổ xem có gì tốt còn sót lại không? Đây thật sự là muốn tận dụng lôi mang đến cùng. Tô Du thu hồi trận pháp dùng để nhốt lôi mang tiến vào tôi luyện, bơi về phía hang ổ của chúng. Cái chết của lôi mang cửu giai khiến những con lôi mang còn lại không kịp nghĩ ngợi gì, hoảng hốt bỏ chạy, vì thế hang ổ vẫn giữ nguyên trạng, không có gì bị phá hủy. Vùng biển này bị lôi mang chiếm đóng đã lâu, vì thế Tô Du không ngạc nhiên khi phát hiện ra linh thảo thuộc tính lôi, mọc dưới đáy biển, cùng với một số quặng đá thuộc tính lôi bị lực lượng tia sét xâm nhập lâu dài mà chuyển hóa thành. Hai thứ này bên ngoài rất hiếm. Giá mua vào không thấp, Tô Du thu thập rất vui vẻ. Trong một hang động, Tô Du còn nhặt được một viên nội đan màu tím. Yêu thú bao gồm những hải thú này, thông thường phải đến giai đoạn hậu kỳ luyện khí trong cơ thể mới ngưng tụ ra một viên nội đan, nhưng viên nội đan này rõ ràng có năng lượng dồi dào hơn, kích thước cũng lớn hơn so với những viên Tô Du thu hoạch trước đây. Tô Du kinh ngạc nói, đây là nội đan của lôi mang trúc cơ. Vậy hang động này hẳn là của con lôi mang cửu giai kia. Năng lượng trong nội đan này hẳn đã bị tiêu hao một ít, may mắn là chúng ta đến đúng lúc, nếu để nó tiếp tục hấp thu, không chừng nơi đây sẽ xuất hiện một con lôi mang trúc cơ. Đoàn Tử gật đầu, đúng là trúc cơ kỳ, xem khí tức có lẽ là trúc cơ trung kỳ. Tô Du vui mừng khôn xiết, dù năng lượng có bị tiêu hao một ít, nhưng chắc cũng tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Chỉ cần có viên nội đan trúc cơ này, thu hoạch của hắn đã đủ lớn rồi. Ngoài viên nội đan này, còn có nội đan của những hải thú khác cùng xương cốt. Nói chung trong hang động này mùi hôi thối khó chịu vô cùng, Tô Du chọn lấy một số thứ có thể bán được giá, đang định quay người rời đi thì Đoàn Tử gọi hắn lại, đợi đã, ngươi hãy lật đống hỗn độn phía trên lên, phía dưới có thứ tốt hơn. Phía dưới còn giấu đồ tốt. Là gì vậy? Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 107, gặp phải hải tặc. Đoàn Tử không trả lời, nhưng Tô Du đã bắt tay vào hành động, nín thở vứt hết những thứ phía trên ra. Lúc này không cần Đoàn Tử nói, Tô Du cũng có thể cảm nhận được khí tức tỏa ra từ phía dưới, là một luồng khí tức thuộc tính lôi thuần khiết vô cùng. Ban đầu Tô Du còn tưởng là một viên nội đan lôi mang nữa, kết quả phát hiện không phải, mà là một khối đá có vân màu tím. Đây là gì? Tô Du, có thể cảm nhận được sự phi phàm của hòn đá to bằng bàn tay này. Là lôi thạch, tuy chỉ là lôi thạch hạ giai nhưng cũng đủ cho ngươi sử dụng. Là lôi thạch ư? Tô Du vui mừng khôn xiết, đây chính là thiên tài địa bảo tự nhiên, không giống như nội đan thuộc tính lôi là vật hậu thiên, thì ra bọn lôi mang, chiếm cứ vùng biển này chính là vì khối lôi thạch này. Không ngờ lần ra biển này lại có được bảo vật. Tô Du hớn hở thu vào, trong đầu lóe lên 18 cách sử dụng lôi thạch, ví dụ như dùng lôi thạch bố trận, quy lực trận pháp công kích tất nhiên sẽ siêu quần, còn có thể dùng để luyện chế pháp kiếm lôi thuộc tính sức công kích cũng vượt trội hơn các loại pháp kiếm khác, chỉ nghĩ đến thôi Tô Du đã kích động không thôi. Vừa bơi về vừa thảo luận với đoàn tử, được lôi thạch này, vậy nội đang lôi thuộc tính của ta cũng không cần bán đi nữa nhỉ. Có thể phối hợp sử dụng với lôi thạch chứ? Đương nhiên được. Tốt quá, vậy ta sẽ không bán nữa, vật tốt như thế sau này chưa chắc còn gặp được. Hơn nữa nếu bán đi, e rằng sẽ chiêu mời sự thèm khát của người khác, Tô Du vui vẻ quyết định như vậy. Trở lại bờ, Tô Du quyết định tạm thời không đi nữa, ở lại tảng đá ngầm này tu luyện một thời gian. Bởi vùng biển này lâu nay bị lôi mang chiếm cứ, trong thời gian ngắn sẽ không có hải thú nào khác tới, cũng ít có tu sĩ lui tới, nên rất thích hợp để hắn bế quan nhỏ. Hắn dự định ngay trên tảng đá này xung kích luyện khí bát giai. Bởi thời gian qua ăn thịt hải thú khiến linh lực của hắn tăng trưởng đáng kể, trong tay còn rất nhiều hải thú, bao gồm cả con lôi mang cửu giai trong tay đoàn tử, đều là vật phụ trợ tuyệt vời để Tô Du xung kích bát giai. Thế là thời gian sau đó, Tô Du sống trong tu luyện và ăn thịt lôi mang. Đặc biệt sau khi ăn thịt lôi mang cửu giai, Tô Du lập tức bế quan. Năm ngày sau, hắn thuận buồm xuôi gió đột phá thăng cấp lên luyện khí bát giai. Sau khi xuất quan, tâm tình phơi phới, còn hò hét một trận hướng biển lớn để giải tỏa cảm xúc phấn khích. Đoàn tử nằm dài trên đất, tâm tình không vui như Tô Du, cảm thấy mình bị mùi tanh biển ngấm vào người, lại là loại ngấm sâu không thể tẩy. Hải sản dù ngon đến mấy cũng không thể ngày ba bữa ăn quanh năm suốt tháng, hắn khát khao rời khỏi nơi này, trở lại đất liền đổi khẩu vị. Hơn nữa rượu linh cực phẩm trên người đã uống hết, trong lúc chờ Tô Du quả thực buồn chết đi được. Tô Du không biết tâm tình của đoàn tử, sau khi giải tỏa xong lại bắt đoàn tử vuốt ve một trận. Ta bát giai rồi, ta luyện khí bát giai rồi, có lợi hại không? Tốc độ tu luyện của ta đủ nhanh chứ? Cứ thế này, ta cách trúc cơ không xa nữa rồi, ôi, ta có nên chuẩn bị trúc cơ đan, không nhỉ? Không biết bên thư viện, trồng tử lung thảo, thế nào rồi, số lượng trúc cơ đan có đủ nhiều không? Tô Du vốn rất kín đáo trước mặt người ngoài. Nhưng khi chỉ có một mình lại là bộ dạng khác. Xem cái tư duy phát tán này, vừa luyện khí bát giai đã nghĩ đến trúc cơ rồi. Đoàn tử bất lực lắc đầu, trúc cơ có gì ghê gớm, sao không nghĩ xa hơn đến kết đan, ngưng anh. Nhưng với Tô Du mà nói, đã luyện khí bát giai rồi, thì cách trúc cơ còn xa không? Chắc chắn không xa. Nghĩ đến trúc cơ đang lại nghĩ đến tử lung thảo trong không gian của mình. Linh tuyền thạch. Phục hồi không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của tử lung thảo, bằng không Tô Du chắc chắn sẽ hối hận đặt tử lung thảo trong đó. Trước đây không thiếu linh nhũ, Tô Du cũng không tiếc dùng, hiện trong không gian đã có 2 cây tử lung thảo trưởng thành, cùng 8 cây vừa qua thời kỳ non. Đáng tiếc hắn không bỏ nhiều tâm tư vào luyện đan, không biết có thiên phú không, nên muốn có trúc cơ đan chỉ có thể nhờ người khác luyện. Thôi, đợi trở lại lưu quan thư viện, rồi tính sau, hắn còn rất nhiều tích phân, nếu thư viện có trúc cơ đan. Không phải không đổi được. Tô Du cũng chán ngán biển cả rồi, lần này nếu không vì đột phá, đã sớm trở lại Nguyệt Nha đảo. Vì vậy sau khi giải tỏa cảm xúc phấn khích, Tô Du thu xếp hành lý, thả thuyền nhỏ, lại dương buồm ra khơi. Ngày tháng trôi dạt trên biển rất nhàm chán, may mà Tô Du một tâm hai dụng, vừa điều khiển thuyền vừa nghiên cứu sách trận pháp, đoàn tử thì ngủ gật bên cạnh. Có lẽ vận may trước đó đã dùng hết, 2 ngày sau, Tô Du phát hiện thuyền nhỏ của mình dường như bị mấy con hải thú để ý, bởi đi một đoạn vẫn thấy mấy con hải thú đó thỉnh thoảng trồi đầu lên khỏi mặt nước. Vì thế, Tô Du gọi đoàn tử dậy. Chúng ta hình như bị theo dõi rồi, bên này có tu sĩ biết khống chế hải thú không? Giống như nội địa có ngự thú công pháp, có lẽ nơi này cũng có tu sĩ tinh thông đạo này, sống lâu trên biển, các thế lực gia tộc không thể không có chút bản lĩnh này chứ. Đoàn tử lắc lắc đầu, chắc có chứ, đây đâu phải chuyện khó. Hay là giết mấy con hải thú đó trước đi. Tô Du bế hắn đứng trên thuyền nhìn ra xa, thấy có điểm đen xuất hiện, bây giờ giết, sợ không kịp rồi, người đứng sau khống chế hải thú đã tới. Đoàn tử vừa tỉnh, Nghe lời Tô Du càng tỉnh táo hơn, quả nhiên thấy điểm đen càng lúc càng gần chính là hải thú, trên lưng hải thú còn có bóng người. Nhìn rõ tình hình, một người một thú nhìn nhau, đồng thanh, hải tặc. Quả nhiên vận may đã hết, trên đường về lại gặp phải hải tặc. Chỗ này gần Nguyệt Nha đảo, xác suất gặp hải tặc không nên quá lớn, vậy mà họ lại gặp phải. Tô Du lấy ra pháp kiếm, lại đeo lưu sa thủ sáo, vào, chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt. Hình tượng hải tặc nơi này vốn đã cực kỳ xấu xa, không biết bao nhiêu tu sĩ luyện tập trên biển đã bỏ mạng dưới tay chúng. Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền nhỏ của Tô Du bị hải tặc cưỡi hải thú bao vây tứ phía, bọn hải tặc trên lưng hải thú cười lớn khoái trá. Xem kìa, có một con gấu con, lão đại, chúng ta bắt được một con mồi béo rồi. Chính là tiểu tử này tuyên bố mình không phải người Phù Gia, đúng không? Vậy chúng ta không cần lo bị Phù Gia tìm đến sau khi ra tay rồi. Hơn nữa tu sĩ nội địa tất nhiên gia tư không tệ, bằng không sao nuôi được con gấu con vô dụng. Đoàn Tử nghiến răng, ngươi mới vô dụng, cả nhà ngươi vô dụng, dám khinh thường gấu con sao? Nghe lời này Tô Du biết chúng đã nhận ra thân phận mình, đồng thời việc hắn giải thích thân phận cũng đã lan truyền, ngay cả hải tặc cũng biết. Điều này không lạ, bọn hải tặc ngang ngược trên biển này, tất nhiên có quan hệ của mình trên các hải đảo, truyền tin tức là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là khẩu khí này thật khiến người ta khó chịu vô cùng, ngay cả một trúc cơ tu sĩ cũng không có, còn muốn giữ lại hắn. Tiểu tử, ngoan ngoãn tự trói lại đưa tới đây, để bọn gia không phải ra tay, khiến ngươi không có kết quả ngọt. Tiểu tử này lại luyện khí bát giai rồi, nguyên lai tu vi gì? Tình báo sai rồi. Nhưng luyện khí bát giai cũng không sao, vẫn bắt được. Có lẽ hắn gặp kỳ ngộ gì đó, trên người hẳn có không ít bảo vật, vậy thì lợi cho chúng ta rồi. Mười mấy tên hải tặc này vừa thúc hải thú vây quanh thuyền nhỏ của Tô Du xoay tròn, vừa la hét. Nước biển vì động tác này dậy lên từng đợt sóng, đều hướng về thuyền nhỏ đập tới. Chiếc thuyền càng lúc càng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp, khiến bọn hải tặc vây quanh cười càng điên cuồng. Trong mắt chúng, Tô Du chỉ là một kẻ đáng thương run rẩy, chúng rất thích nhìn cảnh tượng như vậy, dù lai lịch lớn thế nào, rơi vào tay hải tặc cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Lên, bắt lấy tiểu tử đó. Một tên hải tặc vỗ vào con rắn biển trên người, rắn biển lập tức mang hắn lao nhanh về phía thuyền nhỏ của Tô Du. Tô Du nhanh chóng giáng khinh thân phù, và phi hành phù, bay lên không, soạt một tiếng, chiếc thuyền nhỏ bên dưới bị rắn biển đập nát tan tành. Bởi Tô Du không để Đoàn Tử ra tay bảo vệ thuyền, một khi Đoàn Tử xuất thủ, bọn hải tặc sẽ nhìn ra vấn đề ngay. Tô Du không muốn Đoàn Tử lộ thực lực quá sớm, là một con non yếu ớt dễ bắt nạt không tốt sao, lúc then chốt có thể ra tay ám muội. Sau khi bay lên, Tô Du vung kiếm tấn công tên hải tặc trên lưng rắn biển. Những tên hải tặc khác cũng không lên, để đồng bọn cũng luyện khí bát giai một mình đối phó Tô Du. Trong mắt chúng, Tô Du chỉ là một tên bạch diện thư sinh, ưu thế trận pháp lớn nhất cũng không phát huy được trên mặt biển, còn sợ cái gì nữa. Tô Du cũng thực sự cảm nhận được những ưu thế của trận pháp bị hạn chế, nhưng hắn cho rằng trình độ trận pháp của mình vẫn còn hạn chế, bằng không trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nên phát huy hiệu quả trợ giúp đối địch. Có lẽ sau này nghiên cứu lĩnh ngộ trận pháp, có thể phát triển hướng này một chút, phát huy tối đa tác dụng trận pháp đối địch. Bằng không trên đất liền, hắn ném một cái trận xuống, căn bản không cần đấu với bọn hải tặc này, có thể dễ dàng bắt hết, giống như đối phó bọn Lưu Đại Hồ Tử. Trong đầu vừa nghĩ những chuyện này, tay vẫn chiến đấu với đối thủ, một mình chống lại hải tặc và rắn biển. Dù Tô Du không có nhiều điểm tựa, nhưng vẫn không ngừng tạo vết thương trên người đối phương và rắn biển. Không hề tỏ ra yếu thế, khiến tiếng la hét huyết sáo của bọn hải tặc xung quanh giảm bớt. Không trách truyền ra danh tiếng lớn như vậy, còn đồn hắn có thể là người Phù Gia, thực lực này quả nhiên không yếu. Nhưng hải xà, ngươi có phải quá yếu không? Một tên bạch diện mới đột phá cũng không bắt được, còn tự mình bị thương. Thì ra tên hải tặc đang chiến đấu với Tô Du biệt hiệu chính là hải xà. Hải xà nghe lời đồng bọn tức giận, cho rằng hắn không muốn nhanh chóng bắt đối phương sao? Nhưng tiểu tử này khó đối phó vô cùng, lực đạo từ pháp kiếm khiến hắn suýt nữa bị đánh bật khỏi lưng hải thú. Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 108, lực chiến hải tặc. Nhân lúc đối thủ sơ hở, Tô Du, lao xuống như diều hâu, nắm đấm hung hăng đập thẳng vào đầu hải xà thú. Con hải xà giãy giụa dữ dội, mặt biển nhuộm đỏ máu tươi. Tên hải tặc tên hải xà. Cũng thét lên đau đớn, rơi khỏi lưng hải xà, rớt xuống biển, ôm đầu gào thét. Tô Du vẫn đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn cảnh tượng này liền hiểu ra, tên hải tặc này quả nhiên am hiểu thuật khống chế thú, giữa hắn và hải xà thú có khế ước. Vì vậy, khi hắn giết chết hải xà thú, tên hải tặc cũng bị phản vệ. Tô Du lập tức thôi động pháp kiếm bắn ra, trước khi những tên hải tặc khác kịp phản ứng, một chiêu kết liễu đối phương, khiến hắn đoạn tuyệt sinh mệnh. Tô Du bất ngờ diệt hải xà thú cùng tên hải tặc hải xà, toàn bộ quá trình chỉ trong vài nháy mắt, nhanh đến mức những tên hải tặc khác không kịp trở tay. Bởi vì cả Tô Du lẫn Hùng Tể Tử, bề ngoài đều rất dễ gây hiểu lầm, không ai nghĩ một người một thú lại mạnh đến thế. Bản thân hải xà tu luyện đạt tới luyện khí bát giai, lại thêm một con hải xà thú có thực lực tương đương, lẽ ra không thể nào không bắt được Tô Du. Nhưng hiện thực trái ngược hoàn toàn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hải xà bị pháp kiếm xuyên ngực, chết không thể chết hơn, lũ hải tặc mới giật mình tỉnh táo, tức giận gào thét. Bọn chúng không phải vì tình đồng bạn thâm hậu với hải xà, mà là vì con mồi yếu ớt dễ bắt nạt kia dám giết hải xà ngay trước mặt chúng, khiến chúng cảm thấy mặt mũi bị chà đạp thảm hại. Nếu chuyện này truyền ra, sẽ tổn hại nghiêm trọng thanh danh của hải sa bang. Tiểu nhi kia, ngươi quá đáng. Tất cả cùng lên, giết chết thằng nhóc này trả thù cho hải xà. Thằng nhóc, hải sa bang không phải dễ bắt nạt đâu. Lão tử sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tô Du lạnh lùng nhìn bọn chúng giận dữ, trong lòng cười nhạt. Sự xuất hiện của lũ hải tặc này đã quyết định, giữa hắn và chúng không thể có hòa hoãn, chỉ có thể một mất một còn. Hơn nữa, danh tiếng hải sa bang dường như đã từng nghe qua, chỉ là tên các bang phái nơi đây quá giống nhau, trước đó hình như có hổ sa bang, còn có vài bang khác, rất có thể không phải là một nhóm hải tặc nhỏ. Vì vậy, hắn không thể để sót một tên nào trốn về. Nếu trong sào huyệt hải tặc có trúc cơ tu sĩ, liệu hắn còn dám ngao du nơi vùng biển này? Đoàn tử, đợi khi ta không chống đỡ nổi, ngươi hãy ra tay. Tuyệt đối không được để lọt một tên hải tặc nào. Được thôi, móng vuốt của bản thú đã ngứa ngáy lâu lắm rồi. Đoàn tử bắt đầu mài móng, chuẩn bị cho lũ khốn này thấy rõ, bản thú đại nhân có phải là Hùng Tể Tử vô dụng hay không? Hùng Tể Tử có ăn cơm nhà chúng mày đâu mà chê? Tô Du nuốt một nắm đan dược, nhanh chóng khôi phục linh lực tiêu hao. Sử dụng phi hành phù, và khinh thân phù, chiến đấu trên không trung biển cả, tiêu hao linh lực cực kỳ lớn. Đồng thời, hắn cầm sẵn mấy tấm linh phù trong tay. Tôn chỉ của hắn là tiêu diệt tối đa sinh lực địch, bất kể thủ đoạn gì, miễn hiệu quả là được. Khi hơn chục tên hải tặc xông tới, tưởng chừng trong nháy mắt có thể xé xác Tô Du thành trăm mảnh, còn bị lũ hải thú dưới chân chúng nuốt chửng, Tô Du bỗng bật ngược lên không trung, tay ném ra hàng loạt linh phù. Ầm ầm. Hiện trường lập tức bị nổ tung, người ngựa lộn nhào, sóng biển dâng cao hàng chục mét. Chưa hết, Tô Du lại ném tiếp hơn chục khối trận bàn, dùng thần thức kích hoạt đồng loạt. Đùng đùng đùng. Những tên hải tặc không may bị trúng đạn, kết cục giống hệt hải xà, rơi xuống biển, sống chết phó mặc cho số phận. Nhưng đoàn tử không cho chúng cơ hội đó. Nhân lúc lũ hải tặc không để ý, hắn lặn xuống nước, gặp hải thú hay hải tặc nào rơi xuống liền vung móng một cái, đưa chúng lên đường Tây Thiên một cách nhẹ nhàng. Một tên hải tặc bị trận bàn đánh trúng, ho ra máu rơi xuống biển, trợn mắt nhìn Hùng Tể Tử vung móng áp sát. Hắn cố gắng trốn chạy. Nhưng cơ thể bị một lực vô hình trói buộc, chỉ có thể nhìn móng vuốt kia đập thẳng vào ngực mình. Ầm. Hắn bị đánh văng ra, máu phun đầy miệng, thậm chí lẫn cả nội tạng vỡ nát. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn vô cùng tuyệt vọng, con Hùng Tể Tử này đâu có yếu. Rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, mà con hổ bị ăn chính là hải sa bang. Nhưng hắn không kịp báo tin, và biết rằng đồng bọn của mình cũng sẽ chung số phận. Đoàn tử còn không quên dùng móng vuốt móc túi lũ hải tặc, thu thập tất cả trữ vật đại. Đây là thứ không thể lãng phí, Tô Du hiện đang rất cần linh thạch. Nếu không đủ linh thạch, linh tuyền thạch, sẽ không thể khôi phục, mà sự khôi phục của linh tuyền thạch lại liên quan đến việc hắn có còn được uống cực phẩm linh tử, hay không. Vì vậy, dù không xem trọng, hắn vẫn phải giúp Tô Du thu thập. Lũ hải thú đoàn tử cũng không bỏ sót, thu hết vào một trữ vật đại. Hắn không muốn sát hải thú làm bẩn không gian của mình, cảm thấy ghê tởm. Khi đoàn tử lại trồi lên mặt nước, thấy Tô Du vẫn không ngừng ném linh phù và trận bàn như thể linh thạch không tiền mua. Lũ hải tặc đã bắt đầu hối hận khi nhắm vào mục tiêu này. Thằng nhóc này giàu có hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng, chỉ riêng số linh phù và trận bàn đã ném ra cũng đáng giá bao nhiêu linh thạch rồi. Lúc này, chúng vẫn chưa phát hiện những tên hải tặc rơi xuống biển đều đã mất mạng, chỉ biết thèm muốn tài sản của Tô Du, quyết tâm giết hắn để cướp trữ vật đại. Chúng không tin Tô Du có thể ném linh phù và trận bàn mãi được, đợi khi hắn hết sạch chính là lúc chúng kết liễu hắn. Vì vậy, chúng ra sức thúc giục hải thú tấn công Tô Du. Nhiều hải thú da dày thịt béo, không dễ bị giết, có thể tiêu hao linh phù và linh lực của Tô Du. Sự thật đúng là như vậy, nhưng Tô Du không chỉ có mỗi một thủ đoạn này. Hắn lợi dụng kẻ hở lao xuống, dùng nắm đấm đánh chết hai con hải thú trong nháy mắt, khiến lũ hải tặc cũng phải run sợ. Nếu nắm đấm này đập vào người chúng sẽ chết còn nhanh hơn hải thú. Thằng nhóc này quỷ dị thật. Nắm đấm của hắn sao khủng khiếp vậy? Chẳng lẽ hắn không phải pháp tu, mà là thể tu? Chuyên tu luyện thể chất. Nhưng không đúng, nghe nói hắn là trận pháp sư, mà. Chết tiệt, lần này đối phó thằng nhóc này tổn thất quá lớn, không bắt được hắn thì về không cách nào báo cáo. Đừng tưởng khống chế hải thú dễ dàng. Bắt hải thú cấp thấp thì dễ, nhưng muốn một con có thực lực tương đương thì cực kỳ khó. Trước tiên phải bắt sống, sau đó dùng bí pháp thiết lập khế ước, mới có thể điều khiển chúng. Hải thú trưởng thành không dễ bắt sống chút nào, vậy mà giờ đã chết bao nhiêu con rồi. Đánh tập tiếp thực ra Tô Du không sợ. Hãy nhớ lại trong Lưu Quang Tháp, hắn đã trải qua bao nhiêu trận bị yêu thú vây công. Vì vậy, hắn bình tĩnh ứng phó, một khi có cơ hội, nhất định sẽ đánh trả đau đớn. Nhưng trong quá trình này, bản thân Tô Du cũng phải trả giá không nhỏ, bởi vì hắn không thể dùng trận pháp khống chế một bộ phận địch nhân, để tập trung đối phó phần còn lại. Dù toàn thân dính đầy máu, có của hắn, cũng có của địch nhân, bị sóng biển cuốn trôi một phần, nhưng máu mới lại nhanh chóng thay thế. Cuối cùng, trước mặt hắn chỉ còn 4 tên hải tặc và 5 con hải thú. So với hải tặc, lũ hải thú lại có xu hướng muốn bỏ chạy, chúng không muốn đối mặt với Tô Du hơn cả lũ hải tặc. Lúc này, thân thể Tô Du chợt chao đảo trên không trung. Đan dược cũng không thể nhanh chóng bổ sung linh lực tiêu hao. Linh lực sắp cạn kiệt, không còn sức tiếp tục, khiến mấy tên hải tặc còn lại vui mừng khôn xiết. Nhanh lên! Hắn sắp kiệt sức rồi. Giết hắn trả thù cho huynh đệ. Thực ra, Tô Du chiến đấu đến bây giờ khiến chúng cũng phải kinh hãi. Hơn chục tên hải tặc cùng hơn chục con hải thú, lực lượng gấp gần 30 lần hắn, vậy mà không nhanh chóng hạ gục được, ngược lại bị hắn giết nhiều như vậy. Nếu không phải tổn thất quá lớn, cùng sự cám dỗ quá lớn, có lẽ chúng đã sợ hãi bỏ chạy rồi. Cuối cùng, Tô Du không thể tiếp tục duy trì thăng bằng trên không, rơi thẳng xuống. Một tấm ván trôi dạt đến, hắn dẫm lên đó, may mắn không rơi xuống biển. Không phải ngẫu nhiên có tấm ván trôi tới, mà là do đoàn tử đẩy tới, để Tô Du không rơi xuống biển, nếu không hắn lại phải vớt lên. Đối mặt với lời đe dọa của lũ hải tặc, Tô Du cười lạnh, mấy ngươi tưởng có thể bắt được ta. Đồ rác rưởi. Đoàn tử, lên. 4 tên hải tặc không hiểu rác rưởi là gì, nhưng nghe ra được sự khinh miệt trong giọng điệu của Tô Du, tức giận nghiến răng. Bọn chúng, hải sa bang, từng hoành hành vùng biển bao năm, khiến bao tu sĩ kinh hãi. Giờ lại bị Tô Du chế nhạo. À, à. Ta sẽ phế đan điền của ngươi, bắt ngươi quỳ gối liếm chân ta. Còn đoàn tử mà Tô Du nhắc tới là gì? Chẳng lẽ con hùng tể tử kia có thể giết chết bọn chúng? Đáng tiếc, chúng đã thất vọng. Đoàn tử chờ đợi thời cơ này đã lâu, nghe thấy hiệu lệnh liền bay ra. Thân hình ngộ nghĩnh của hắn xuất hiện trong tầm mắt 4 tên hải tặc, lao thẳng về phía chúng. Không tốt. Chạy mau. Một con hùng tể tử có thể bay lượn trên không, liệu có phải yếu ớt không? Khoảnh khắc cuối cùng, lũ hải tặc cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường, hoảng hốt la hét. Nhưng lúc này mới chạy đã quá muộn, dù chạy sớm hơn, đoàn tử cũng đã canh chừng, không cho chúng cơ hội trốn thoát. Đoàn tử rất công bằng, mỗi tên hải tặc và hải thú đều được tặng một móng vuốt, sau đó không còn sau đó nữa, tất cả đều chết sạch. Tô Du đã sớm tê liệt cảm xúc. Hắn đã thấy xác lôi mãng, cửu giai sắp trút cơ chết dưới một móng vuốt của đoàn tử. Đúng vậy, dù không chứng kiến trận chiến đó, nhưng khi nhìn thấy xác con lôi mãng, hắn biết nó bị giết một chiêu. Hơn nữa, đoàn tử là kẻ có thể luyện chế lục phẩm linh khí, giải quyết mấy tên hải tặc hải thú này chẳng khác gì trở bàn tay. Thấy nguy cơ đã qua, Tô Du ho ra một ngụm máu, mệt mỏi ngồi bệt trên tấm ván gỗ phía dưới, để đoàn tử thu thập xác xong liền tập trung điều tức. Tranh thủ hồi phục nhanh nhất có thể. Một giờ sau, Tô Du đã hồi phục được hơn nữa, vội mở mắt ra. nơi này không phải chỗ lưu lại lâu, một là mùi máu tanh sẽ thu hút hải thú khác tới, hai là lo lắng có tu sĩ bị động tĩnh nơi này kinh động tới xem xét, nên hắn phải nhanh chóng rời đi. Mở mắt liền thấy Đoàn Tử ngồi xổm bên cạnh, Tô Du nhìn mà buồn cười, tình cảnh của bọn họ lúc này có chút thảm thương, ngay cả chiếc thuyền nhỏ cũng không có, chỉ dựa vào một tấm ván không lớn lắm trôi nổi trên biển. Cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta không khống chế, giờ không biết tấm ván này theo dòng nước trôi đi đâu rồi. Đoàn Tử vừa nhấm nháp linh quả vừa nói, hắn thực sự không muốn ăn hải sản nữa, linh quả còn thanh đạm hơn chút. Tô Du đứng dậy nhìn quanh, quả nhiên, bốn phía đều là biển cả mênh mông, không thấy bóng dáng đảo hay đá ngầm nào, vấn đề tương tự lại xuất hiện, rốt cuộc bọn họ đã trôi dạt tới đâu, không phải đã lạc vào vùng biển sâu nơi hải thú trúc cơ ngự trị chứ. Không nhanh đến mức đó chứ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 109, trở về Nguyệt Nha đảo. Lần này có chút phiền toái rồi. Tô Du tâm tình phức tạp, hải đồ trong tay cũng không phát huy được tác dụng, bởi không tìm được một địa điểm có tính đánh dấu, làm sao xác định phương hướng. Đoàn Tử lại không sợ lạc đường, hắn chỉ sợ phải tiếp tục ăn hải sản nướng do Tô Du làm, vẫy vẫy móng vuốt, ném ra một đống túi trữ vật, truyền âm nói, ta chưa động vào, ngươi kiểm tra xem, biết đâu có manh mối, hoặc kiếm một chiếc thuyền ra. À đúng rồi, Tô Du đột nhiên nhớ ra, bọn hải tặc kia có thể khống chế hải thú, vậy chúng ta cũng có thể chứ. Có hải thú thay thế, tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn nhiều, hơn nữa hải thú còn quen thuộc với vùng biển này hơn chúng ta. Ta phải nhanh tìm xem có phương pháp khống chế hải thú không. Tô Du vừa nói vừa ngồi xuống lục lọi túi trữ vật, dĩ nhiên hắn cũng cần linh thạch trên người bọn hải tặc này, càng nhiều càng tốt. Tổng cộng có 31 túi trữ vật, không phải mỗi người chỉ có một, ngay cả Tô Du cũng mang theo mấy túi trữ vật trống rỗng, điều này không có gì lạ, cũng không đại diện cho sự giàu có của tu sĩ. Tu luyện đến một trình độ nhất định, túi trữ vật giá vài trăm, và nghìn linh thạch thực sự chẳng là gì. Khiến Tô Du vui mừng là, tài phú trong túi trữ vật của bọn hải tặc này đều không ít. Đúng vậy, bọn hải tặc này tu vi yếu nhất cũng đã luyện khí lục giai, cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ. Một băng hải tặc như vậy tổng thể thực lực ở vùng biển này chắc chắn không yếu, gia tài của chúng cũng không thể thấp. Sau khi lục soát hết túi trữ vật, gia tài của Tô Du lập tức tăng vọt, chỉ riêng số lượng linh thạch đã lập tức vượt qua con số 7 chữ. Đạt tới hơn 300 vạn, khiến Tô Du lập tức hào phóng ném vào không gian 1 triệu linh thạch, hắn càng thấu hiểu một đạo lý, và chia sẻ với Đoàn Tử, quả nhiên ăn cướp của kẻ cướp là cách giàu nhanh nhất, ta vất vả săn hải thú trên biển lâu như vậy, ước chừng nhiều nhất cũng chỉ được 100 vạn linh thạch, nhưng chỉ cần cướp một lần hải tặc, trong một ngày đã giàu lên, đây còn chưa tính những thứ khác. Đoàn Tử trợn mắt, rất qua loa gật gù hai tiếng, chỉ là 300 vạn hạ phẩm linh thạch, quy đổi thành trung phẩm thậm chí thượng phẩm, còn lại bao nhiêu? Tầm nhìn quá thấp. Nhưng có linh thạch cũng là chuyện tốt, Đoàn Tử tiếp tục truyền âm hỏi, ta muốn uống linh tử cực phẩm. Tô Du mãi mê kiểm tra túi trữ vật, chìm đắm trong niềm vui giàu có, tùy ý đáp, sắp rồi, chắc sớm có thể ủ linh tử cực phẩm. Quả nhiên liên quan đến không gian ẩn trong cơ thể Tô Du, linh tuyền thạch, đã dung hợp với không gian của hắn rồi, nên không gian không thể sản xuất ra thứ gì để pha vào linh tử, đợi linh tuyền thạch hoàn toàn hồi phục không còn thông phệ linh khí nữa. Không gian của hắn trở lại bình thường, vậy linh tử cực phẩm không phải sẽ tới sao? Đoàn Tử vắt chân, lật tẩy tình huống Tô Du che giấu, dĩ nhiên điều này cũng liên quan đến việc Tô Du không cố ý giấu giếm, bởi Đoàn Tử luôn ở bên hắn, làm sao không rõ những biến hóa trên người hắn. Tô Du cũng không thiệt, không thấy hắn cũng biết không ít nội tình của Đoàn Tử, hơn nữa ra ngoài luyện tập, thời khắc then chốt hoàn toàn dựa vào Đoàn Tử bảo mệnh, không có Đoàn Tử, giờ hắn làm sao có thu hoạch lớn như vậy. Đống đồ linh tinh bị Tô Du tùy tiện nhét vào một túi trữ vật riêng, những thứ không dùng được có thể đổi lấy linh thạch lại bỏ vào một túi khác, ví dụ như pháp khí của chúng, hải thú săn được, khoáng thạch linh dược hắn không dùng vân vân, Tô Du ước chừng, những thứ này cũng có thể đổi được 100 vạn linh thạch. Những thứ còn lại đều thu vào túi trữ vật thường dùng, quả nhiên tìm được một chiếc thuyền, còn sang trọng hơn chiếc thuyền hắn tự mua nhiều, Tô Du thấy chiếc thuyền này liền vội bỏ tấm ván lên thuyền nhỏ, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Quả nhiên có phương pháp khống chế hải thú. Tô Du lấy ra một ngọc giản, bên trong ghi chép chính là phương pháp khống chế hải thú. Ngọc giản này và chiếc thuyền được phát hiện trong cùng một túi trữ vật, trong túi đó cũng có nhiều linh thạch nhất. Tô Du cảm thấy tên kia hẳn là tiểu đầu mục trong đám hải tặc này, nên giàu có nhất. Tô Du ôm ngọc giản, thấu hiểu phương pháp ghi chép bên trong, nhưng không vội thử. Trong túi trữ vật của tên này còn tìm thấy một thứ nữa, một tấm da thú không rõ chất liệu, trên đó vẽ một bản đồ, khiến Tô Du rất hứng thú. Còn thảo luận với Đoàn Tử, ngươi nói đây có phải là bản đồ kho báu không? Hay là trong địa chỉ trên bản đồ này có di tích gì đó? Đối chiếu kỹ càng tất cả hải đồ về Bắc Hải hải vực trên người Tô Du, bao gồm cả những thứ cướp được từ hải tặc, Tô Du miễn cưỡng phân biệt được vị trí đại khái, rồi rất kinh ngạc phát hiện, bản đồ trên gia thú này rất có thể liên quan đến Hắc Phong Nhai. Hắn ấn tượng rất sâu với Hắc Phong Nhai, ai bảo nơi này khiến hắn nhớ đến Hắc Một Nhai, muốn quên cũng không được, cũng nhớ Hắc Phong Nhai có liên quan đến Phù Gia, Phù Ngực, có người suy đoán, manh mối Huyết Tinh Sâm, mà Mục Gia, biết có thể liên quan đến nơi hiểm địa Hắc Phong Nhai này. Sau khi tra xét tất cả manh mối, Tô Du suy luận ra một kết luận, Đoàn Tử, ngươi nói bọn hải tặc này có phải đang chuẩn bị trên đường tới Hắc Phong Nhai không? Vậy vùng biển chúng ta đi qua trước đó cũng nằm trên lộ trình này chứ? Nếu vậy thì có thể suy đoán đại khái vị trí hiện tại của chúng ta, nhưng ngươi nói chúng ta nên về Nguyệt Nha đảo trước, hay đi Hắc Phong Nhai xem sao? Trước đó ngồi tấm ván trôi giạt một thời gian, nhưng Tô Du có thể dựa vào dòng chảy của nước biển, lại căn cứ manh mối trên người bọn hải tặc, tìm ra vị trí đại khái của mình, dù có lệch cũng không xa lắm, không đến mức như trước mắt tối om, không biết mình ở đâu. Bản đồ trên người bọn hải tặc tỉ mỉ hơn của hắn nhiều, có thể tung hoành trên biển, chúng sao không quen thuộc nơi này, chính nhờ quen thuộc mới có thể tự do đi lại, nên trong mắt Tô Du, mấy bản đồ cướp được từ hải tặc đều có giá trị rất lớn. Hắc Phong Nhai. Đoàn Tử dùng móng vuốt vuốt cằm, ở đó có gì ngon ngon ngọt ngọt không? Ta cũng không biết nữa, căn cứ thông tin ta nắm được, có thể suy đoán đại khái, Hắc Phong Nhai là một nơi hiểm địa nằm trên đảo Hắc Phong, đấy Hắc Phong Nhai quỷ dị khó lường, tu sĩ vào đó phần lớn sẽ bỏ mạng, nhưng nếu thuận lợi ra khỏi, đều sẽ có thu hoạch không nhỏ. Các thế lực ở vùng biển này dường như rất coi trọng Hắc Phong Nhai, lần này vì Phù Gia Phù Ngực cần Huyết Tinh Sâm, ước chừng sẽ có không ít tu sĩ tới Hắc Phong Nhai, lúc này chúng ta trà trộn vào có lẽ sẽ không quá thu hút chú ý. Nghe nói vào Hắc Phong Nhai có thể tới nơi nào hoàn toàn dựa vào vận may, tu sĩ trúc cơ cũng không ngoại lệ, nhưng tên hải tặc này không biết từ đâu có được bản đồ, trên bản đồ này đánh dấu lộ trình vào trong Hắc Phong Nhai. Đoàn Tử vẫy móng vuốt nói, vậy chúng ta có thể về Nguyệt Nha đảo trước, rồi đi cái Hắc Phong Nhai gì đó. Cũng được, ngay cả hải tặc cũng nhận được tin tức đổ xô tới Hắc Phong Nhai, biết đâu chúng ta có thể ở Nguyệt Nha đảo đáp thuyền lớn, đỡ tốn thời gian sức lực tự đi. Được, nghe ngươi, về Nguyệt Nha đảo nghỉ ngơi, nghe ngóng tin tức mới nhất bên ngoài. Tốt nhất là dò hỏi thêm tình hình hải sa bang, để biết người biết ta. Quyết định xong, Tô Du không trì hoãn nữa, toàn lực lên đường, nửa ngày sau tìm được một tảng đá ngầm đánh dấu trên hải đồ, chứng minh suy đoán trước đó của hắn là chính xác. Theo dấu hiệu này, hành trình tiếp theo thuận lợi hơn nhiều, lại mất 3 ngày nữa, bọn họ cuối cùng trở về Nguyệt Nha đảo. Lần này Tô Du ở ngoài đủ lâu, đặc biệt là thời gian ở vùng biển Lôi Mang, dài nhất, nên có không ít tu sĩ vì lâu không nghe tin tức hắn, nghi ngờ hắn gặp nạn trên biển, thêm vào đó chuyện Hắc Phong Nhai ầm ĩ, không mấy tu sĩ để ý hắn nữa. Khi hắn mang theo gấu con xuất hiện ở cửa vào Bắc Phường Thị, bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy đều kinh ngạc, rồi truyền tin tức đi khắp nơi. Tô tu sĩ mang theo gấu con trở về rồi. Không chỉ bình an trở về, mà tu vi còn tăng lên luyện khí bát giai. Đây là ngồi vân tiêu phi chu, chứ gì, nhanh như vậy. Tu vi của Tô Du thực sự làm rơi cả hàm của đám tu sĩ, quá không thể tưởng tượng, tên này tới Nguyệt Nha đảo mới bao lâu, đã liên tục tăng 2 cấp, lúc luyện khí lục giai đã hại chết Lưu Đại Hồ Tử, một đám, giờ luyện khí bát giai càng lợi hại hơn. Tên này ra biển lâu như vậy mới về. Chỉ sợ gặp di tích bí địa gì đó, ăn thiên tài địa bảo, mới tăng cấp nhanh như vậy, bằng không làm sao trong thời gian ngắn nhảy 2 cấp. Cũng không phải không có khả năng, nếu đúng như vậy thì vận may của tên này cũng quá tốt. Tốt đến mức khiến người ta ghen tị. Không ít tu sĩ đều cho rằng hắn gặp được cơ duyên gì đó mới có kết quả như vậy. Nhưng trước đây họ chưa từng tiếp xúc với Tô Du, lúc này tới làm quen đúng là quá lộ liễu. Dù vậy, vẫn có một số tu sĩ mặt dày mày dạn. Chủ động bắt chuyện với Tô Du, trực tiếp hoặc gián tiếp dò hỏi hành tung gần đây của hắn. Dù không biết mục đích của những người này, Tô Du cũng không thể nói ra hành trình thật sự của mình. Không ai biết hắn đã đến vùng biển có Lôi Mang, càng không biết lũ Lôi Mang đó giờ đã biến mất, không phải bị hắn lợi dụng để tu luyện thì cũng đã bỏ chạy. Hắn càng không thể tiết lộ việc đụng độ bọn cướp biển hải sa bang, cùng manh mối thu được từ túi trữ vật của chúng. Tô Du đoán rằng lực lượng bọn cướp này không hề yếu. Ngươi nói hứa đạo hữu, có lời nhắn cho ta. Tô Du vẫn ở tại quán trọ lần trước, từ trưởng quỹ nơi đó nhận được tin này. Trưởng quỹ ban đầu cũng tưởng Tô Du gặp nạn bên ngoài, nào ngờ không những bình an trở về mà tu vi còn tăng vọt. Với tu vi luyện khí tầng 8 cùng trình độ trận pháp cao siêu hiện tại, hắn đủ khiến các thế lực phải coi trọng. Vì vậy, trưởng quỹ rất khách khí nói, đúng vậy, Hứa đạo hữu để lại hai lời nhắn. Lần thứ hai đến, Tô đạo hữu vẫn chưa về nên hắn thu hồi lời nhắn đầu, để lại lời nhắn thứ hai. Hứa đạo hữu nói hắn đã lên đường đến Hắc Phong Nhai, nếu Tô đạo hữu có hứng thú, có thể đến đó tụ họp. Tô Du kinh ngạc, Hứa đạo hữu lại đi Hắc Phong Nhai. Tô đạo hữu không biết sao? Hiện tại Hắc Phong đảo đang rất náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ đều đổ xô đến đó, Nguyệt Nha đảo cũng vậy. Hơn nữa, hải thuyền của Mục gia từng dừng chân tại Nguyệt Nha đảo. Trưởng quỹ liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nhắc nhở Tô Du, ta nghe được một tin, không biết có chính xác không, nhưng Phù Ngực công tử đi cùng hải thuyền Mục gia từng dò hỏi tin tức về Tô đạo hữu. Chỉ là mọi người đều biết Tô đạo hữu ra biển chưa về, hải thuyền chỉ dừng lại nửa ngày rồi rời đi. Tô Du nhíu mày, ý gì đây? Hắn đã công khai tuyên bố mình không liên quan đến Phù gia, vậy tại sao Phù Ngực vẫn dò hỏi tin tức của hắn? Mục đích thật sự là gì? Nghĩ đến thủ đoạn Bạch Liên, mà tên này dùng giữa Bình gia và nữ tử Mục gia, Tô Du càng không có cảm tình, không nghĩ hắn sẽ tốt với mình. Đa tạ, trưởng quỹ có biết gần đây có hải thuyền nào đến Hắc Phong đảo không? Thật ra có đấy, hai ngày nữa sẽ có một hải thuyền ghé qua Nguyệt Nha đảo chúng ta, sau khi đưa một nhóm hành khách tới sẽ tiếp tục đi Hắc Phong đảo, dừng lại tối đa một giờ. Đa tạ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 110, đến Hắc Phong đảo. Trên Nguyệt Nha đảo còn có thể ở lại hai ngày, Tô Du không kịp nghỉ ngơi đã lại bận rộn. Trước tiên, hắn tìm cách bán hết đồ trong tay, vẫn chọn cửa hàng tiêu thụ đồ đen. Lần trước, trưởng quỹ vừa thấy hắn đã tươi cười đón tiếp. Ngay khi Tô Du vừa vào phường thị, hắn đã nhận được tin tức và rất kinh ngạc. Nhưng đây là chuyện bình thường trên biển, dù sống hay chết, có tu sĩ biến mất cả mấy năm, thậm chí mười mấy năm, khi xuất hiện trở lại cũng không có gì lạ. Vì vậy, trưởng quỹ chỉ hơi ngạc nhiên, giờ thì vui mừng vì sự xuất hiện của Tô Du chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho cửa hàng. Quả nhiên, lần này Tô Du trực tiếp đưa cho trưởng quỹ hai túi trữ vật, bên trong chất đầy đồ. Dùng thần thức kiểm tra xong, trưởng quỹ cười không ngậm được miệng, đối đãi với Tô Du càng nhiệt tình hơn. Dù tổng giá thu mua rất cao, nhưng trưởng quỹ vui vẻ trả số linh thạch này. Khi những vật phẩm này được bán ra, cửa hàng sẽ thu được lợi nhuận lớn. Quả nhiên kết giao với Tô Du lần trước là lựa chọn sáng suốt, khiến hắn lần này lại chọn cửa hàng này. Tô đạo hữu, đây là 158 vạn linh thạch, ta làm tròn số cho ngươi. Nhìn khắp Nguyệt Nha đảo, không mấy người có thu hoạch tốt như Tô đạo hữu. Trưởng quỹ rất tinh ý, nhìn ra ngay bên trong có không ít đồ đen. Nhưng đây là chuyện bình thường, càng chứng tỏ chiến lực của Tô Du không tầm thường, nên hắn mới là người chiến thắng sau cùng. Tô Du cũng rất hài lòng. Nhưng trên miệng khiêm tốn, sao dám, núi cao còn có núi cao hơn, huống chi ta tiêu linh thạch rất nhanh. Nếu không bán hết mớ này, sắp không còn linh thạch tiêu nữa. Ha ha, biết tiêu mới biết kiếm mà. Tô Du khách sáo vài câu rồi từ biệt, sau đó đến Bắc Phường Thị mua sắm một trận, bổ sung một ít linh đan, linh phù, cùng rất nhiều nguyên liệu luyện chế trận bàn. Nghe nói Hắc Phong Nhai rất nguy hiểm, hắn đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Vì trong tay đã có một lượng lớn linh thạch, Tô Du chi tiêu rất thoải mái, khiến các tu sĩ trong phường thị lại xôn xao bàn tán. Chắc chắn là kiếm được bộn bên ngoài rồi, tiêu bao nhiêu linh thạch rồi? Phải đến mấy chục vạn chứ? Thì thật có mấy chục vạn. Vậy trên người hắn chắc còn không ít. Tên này nhìn không mạnh lắm, nhưng thật sự thâm tàng bất lộ. Lần trước Lưu Đại Hồ Tử dẫn người đi giao hàng, lần này chắc cũng có người giống bọn họ, khiến họ Tô kiếm được một món hời. Cũng không phải không có khả năng, không biết lai lịch tên này, dễ tưởng là quả mềm, không tranh thủ cướp một phen sao được. Hứa Phương Nghị, đã đến Hắc Phong Nhai, tên này chắc cũng đi, không thì sao lại mua nhiều vật phẩm thế? Nghe nói hắn mua rất nhiều nguyên liệu luyện trận bàn, chắc là để chế tạo một loạt trận bàn. Rất có thể, bề ngoài tên này không có gì đặc biệt, nhưng bên trong giống Hứa Phương Nghị, thích mạo hiểm, không an phận. Lúc này chọn đến Hắc Phong Nhai cũng không có gì lạ. Hai ngày nữa có hải thuyền đến Hắc Phong Nhai, mọi người muốn đi không? Thôi thì đi xem, hùa theo cho vui, không nhất định phải vào Hắc Phong Nhai. Mua sắm xong, theo yêu cầu của đoàn tử, Tô Du vào một tửu lâu. Lần này khác trước, họ đặc biệt gọi nhiều món không phải hải sản. Khi món ăn dọn lên, Đoàn Tử ăn vài miếng rồi cảm thán, cuối cùng cũng có cảm giác được sống lại. Dù Tô Du cũng ăn rất ngon miệng, nhưng nghe Đoàn Tử cảm thán, mặt hắn đen lại. Bắt hắn ăn thịt hải thú nướng cả ngày, khổ quá rồi sao? Hắn có muốn làm đầu bếp đâu. Vừa mệt vừa không được cảm ơn. Ăn uống no say, thời gian còn lại Tô Du ở lại quán trọ, ngủ một giấc ngắn rồi bắt đầu chế tạo trận bàn, càng nhiều càng tốt. Hắn có thể dùng trận bàn như vật phẩm nổ một lần, đương nhiên phải chú trọng số lượng. Trong lúc đó, hắn gọi đồ ăn hai lần, đến ngày thứ ba thì trả phòng sớm, đến bến tàu chờ hải thuyền. Thấy hắn đi đến bến tàu, một số tu sĩ lại tụ tập bàn tán. Ta đã nói họ Tô sẽ đến Hắc Phong Nhai mà, nào, đưa đồ đây, lần này ta thắng cược. Bọn họ lại lấy việc Tô Du có đến Hắc Phong Nhai hay không để đánh cược. Những người khác không phục, biện giải, có khi chỉ là ra biển tu luyện thôi. Các ngươi vẫn không chịu thua à? Đợi xem hắn có lên hải thuyền đến Hắc Phong đảo không là biết. Bình thường các thương hội đâu có phát thuyền đến đó, muốn đi phải tự tìm cách, không có việc gì ai lại đến chỗ đó làm gì. Trên bến tàu có điểm bán vé riêng. Khi Tô Du mua vé, phát hiện có không ít người cùng đi, khách sáo vài câu, chủ yếu là người khác chủ động làm quen. Rồi tin Tô Du mua vé đến Hắc Phong đảo nhanh chóng lan truyền khắp phường thị. Nhiều tu sĩ tỏ ra bình thản, kỳ thực bên trong hắn cùng Hứa Phương Nghị là cùng một loại người, trong tu luyện đều có chút điên cuồng. Khi hải thuyền đến, Tô Du lên thuyền bằng vé, lại là một khoang trung bình. Lần thứ hai ngồi loại hải thuyền lớn này, cả Tô Du lẫn Đoàn Tử đều không còn hứng thú lên bong ngắm cảnh biển. Trôi dạt trên biển lâu như vậy, chưa chán sao? Ngay cả hải sản còn chán, huống chi là cảnh biển. Đoàn Tử ngủ say sưa trong khoang, còn Tô Du vừa ngộ trận pháp vừa chế tạo trận bàn. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5 ngày sau, quản sự hải thuyền thông báo cho hành khách, phía trước sắp đến Hắc Phong đảo, mọi người chuẩn bị rời thuyền. Trên thuyền, không ít tu sĩ muốn làm quen với Tô Du, nhưng hắn vào khoang là không bước ra nữa. Họ không thể gõ cửa khoang, nếu hắn đang tu luyện thì sẽ làm phiền, thậm chí đắc tội. Dù hắn không xuất hiện, nhưng những lời bàn tán về hắn không hề giảm. Tên tu sĩ họ Tô các ngươi nói, có phải là người trước đây đồn là đệ tử Phù Gia không? Hắn còn sống sao? Một hành khách từ ven biển lên thuyền nghe mọi người bàn tán, không nhịn được xen vào. Nói gì vậy? Sao lại không sống? Không những sống, mà còn sống rất tốt, đã luyện khí tầng 8 rồi, ai sống thoải mái bằng hắn? Đúng vậy, khí tức trên người mạnh hơn nhiều so với lúc mới đến Nguyệt Nha đảo, dù bề ngoài vẫn rất dễ gây hiểu lầm. Tốc độ tiến bộ của tên này quá nhanh, nhanh đến mức ghen tị. Các ngươi nói, có phải hắn là tu sĩ đơn linh căn không? Không phải đâu, nếu là đơn linh căn, thế lực hoặc gia tộc đằng sau sao nỡ để hắn một mình ra ngoài tu luyện, lại còn là vùng biển nguy hiểm như chúng ta. Những thế lực bên ngoài coi thiên tài đơn linh căn như bảo bối, dù có ra ngoài, đằng sau chắc chắn có trúc cơ tu sĩ hộ tống. Vậy giải thích tốc độ đột phá của hắn thế nào? Có lẽ là gặp kỳ ngộ đi. Hê hê, các ngươi nói chuyện lan man quá. Nghe đồn lúc trước có kẻ mạo danh người Phù Gia, thế mà Phù Gia không tìm hắn tính sổ sao? Danh phận người Phù Gia dễ mạo nhận lắm hay sao? Nghe giọng điệu là biết ngươi không rõ chuyện rồi. Ban đầu đâu phải Tô tu sĩ tự phao tin đồn, đều là người khác hiểu lầm thôi. Tô tu sĩ sau khi biết chuyện liền lập tức làm rõ ngay. Phù Gia mà tìm tới cửa thì thật là vô lý. Ta lại nghe nói Phù Ngực từng chạy tới Nguyệt Nha đảo của chúng ta để dò hỏi tình hình Tô tu sĩ. Nhưng Tô tu sĩ thường xuyên ra biển luyện tập, ít khi ở lại đảo, muốn tìm cũng không gặp được. Đúng vậy. Ngoài Hứa Phương Nghị, có mấy ai nói chuyện được với Tô tu sĩ đâu. Hắn với Hứa Phương Nghị cũng chỉ là tâm đầu ý hợp mới thân thiết. Hứa Phương Nghị vừa đi Hắc Phong Nhai, Tô tu sĩ liền đi theo ngay. Theo ta thấy, Tô tu sĩ căn bản chẳng thèm mạo danh tông tộc Phù Gia làm gì. Truyền thừa trận pháp của hắn đâu thua kém gì Phù Gia. Ở tu vi của Tô tu sĩ, Phù Gia có thể dùng trận pháp diệt hơn chục tu sĩ được không? Xuyệt! Cẩn thận có người Phù Gia ẩn thân trên thuyền đấy. Hừ! Lão tử sợ chúng nó sao? Tuy nói vậy, nhưng mấy tên tu sĩ kia cũng không bàn luận thêm về Phù Gia nữa. Những tu sĩ không phải từ Nguyệt Nha đảo tỏ ra rất quan tâm đến Tô Du, hỏi han đủ thứ, nghe xong đều lấy làm kỳ lạ. Trước đây, Tô Du nổi danh là do hiểu lầm về thân phận người phù gia, chứ không phải nhờ thực lực bản thân. Nhưng giờ đây, mọi người đã chú ý hơn đến năng lực thật sự của hắn. Với tốc độ tu luyện này, có lẽ hắn sắp đột phá trúc cơ rồi. Trùng hợp thay, trên con thuyền này thật sự có hai người phù gia. Vừa nghe được cuộc trò chuyện kia, hai người họ nhíu mày, thì thầm với nhau. Bỏ qua chuyện phù ngực gây náo động, còn cái tên Tô tu sĩ kia là ai vậy? Trận pháp của hắn cao minh tới mức nào mà dám chà đạp danh tiếng phù gia chúng ta? Chẳng qua chỉ dắt mấy chục tu sĩ bằng trận pháp, tưởng phù gia làm không được sao? Nghe nói tên họ Tô đang ở trên thuyền này. Đợi hắn xuất hiện, chúng ta sẽ có cơ hội thử thực lực hắn. Lần này chúng ta ra ngoài chủ yếu là để tìm phù ngực. Tên khốn này vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Đúng là đồ tư sinh không có quy củ. Hòn đảo của phù gia không hoàn toàn biệt lập, chỉ là vì tự phụ nên không quan tâm đến tin đồn bên ngoài. Mãi tới khi phù ngực gây chấn động, họ mới biết tin. Phù gia lập tức phái hai người đi tìm phù ngực, bắt hắn trở về phù đảo. Dễ hiểu thôi, nếu hắn tìm được huyết tinh sâm, luyện thành đan dược chữa thương cho lão gia, ắt sẽ được lòng lão gia, nâng cao địa vị trong phù gia. Nhưng huyết tinh sâm dễ kiếm lắm sao? Tộc nhân đã bao người đi tìm mà vẫn chưa thấy. Tam ca, ngươi nói trong Hắc Phong Nhai thật sự có huyết tinh sâm không? Không biết nữa. Nhưng lần này chúng ta cũng thừa cơ vào thám thính. Nếu thật sự có, thì thà chúng ta mang về còn hơn để rơi vào tay tên kia. Đúng vậy. Không thể để hắn đắc ý. Còn Tô Du là ai? Dù trong lòng cũng muốn cho hắn biết trận pháp phù gia không phải thứ mà bất kỳ kẻ nào cũng có thể sánh được, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ. Điều họ thực sự quan tâm là động tĩnh của phù ngực và huyết tinh sâm trong Hắc Phong Nhai.